Duy Thuận xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh và câu chuyện thứ hai của tác giả Đỗ Quang Dũng. Tác giả Mạnh Ninh thì chúng ta không cần phải bàn luận nhiều bởi vì đã có quá nhiều câu chuyện đang đóng góp cho kênh rồi. Còn tác giả Quang Dũng thì không phải là quá nhiều, nhưng câu chuyện ngày hôm nay cũng rất là hay. Vậy quý vị hãy cùng chờ đợi xem câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và Quang Dũng được diễn biến như thế nào ngay sau đây nhé. Hải Phòng những ngày tháng cuối năm, thường thì về đêm mưa phùn răng mắc khiến con đường nhấp nháp, khung cảnh ảm đạm. Sau 11 giờ đêm, những chiếc xe máy ô tô lác đác thưa dần rồi mất hút vào màn đêm, nhường chỗ cho tiếng chổi quét rác loẹt xoẹt của Ngọc Lan, người phụ nữ làm nghề lao công vang lên trên từng góc phố. Mặc cho những cơn mưa phùn trong giá rét hay những ngày nắng chói chang, công việc thường ngày của người đàn bà ấy bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi người dân vẫn đang trong giấc no tròn. Trên mặt đường loang loáng nước mưa và từng cơn gió heo may quật vùn vụt vào tấm thân gầy. Nửa đêm, bóng lưng ấy vẫn cặm cụi khô từng tiếng đều đều. Chỉ còn lại đường sọc ngang trên áo, nhoáng lên trong đêm như một vệt lân tinh. Những nhát chổi xẹt vào đêm rời rã và cô độc, rồi chậm dần, tan đi trong màn sương huyền hoặc của đêm mùa đông u tịch lạnh giá. Ngó nhìn xung quanh một lượt, người đàn bà ấy lại nén tiếng thở dài. Tiếng chổi cũng vì thế mà nhanh hơn. Đổi lại chỉ còn nhịp thở héo hắt cùng những cột đèn đường và quầng sáng nhợt nhạt. Đầy đó rớt lại vài chiếc lá khô cuối mùa lạo xạo dưới những bước chân. Chỉ còn lại gió lang thang vương vãi suốt dọc đường. Ngọc Lan lặng lẽ đẩy chiếc xe, lăn vào những vòng quay mải miết của thời gian, phố phường chết giấc trong mộng mị. Chỉ còn mình cô bước ra khỏi cơn mơ, đi về phía ánh sáng. Chỉ còn lại tiếng xe lộc cộc khô khốc vụn vỡ như mảnh đời đen bạc. Nơi còn ngõ nhỏ sâu hun hút, sâu hơn cả những đêm mùa đông rét tím da tái thịt, đứa con gái bé bỏng đang chờ đợi cô. Lúc này, Ngọc Lan gắng bước những bước chắc chắn và vững chãi, chiếc ủng nện xuống như những nốt nhạc trầm ấm và dịu dàng. Trong một bài ca của kết thúc và bắt đầu, một sự luân hồi trong bóng tối thầm lặng. Ngọc Lan lầm lũi bước qua một đôi tình nhân đang nép sát vào nhau, hơi thở ấm nồng của họ trùm phủ lên bộ đồ của cô sực mùi rác rưởi và bụi bặm. Ngôi nhà nhỏ ở cuối con ngõ ngoằn ngoèo trong khu ổ chuột như một sợi dây thừng. Căn nhà lụp sụp ấy bỗng bừng lên lấp lánh bởi những cánh mộc hương trắng mút đơm hương ngào ngạt. Những cánh nhỏ li ti như chứa đựng trăm ngàn giọt sương rắc trắng trời đêm bằng hơi thở nồng nàn. Ngọc Lan mở cổng bước vào, cởi chiếc áo bảo hộ lao động, rũ rũ rồi treo vào móc. Hương hoa ngồn ngộn làm cô khẽ chơi vơi. Ánh đèn vàng vọt hắt ra phía khe cửa. Ngọc Lan đẩy cửa, thấy con bé con đang cục đầu thiếp đi trên bàn. Khuôn mặt trẻ thơ phảng phất lo lắng bất an trên tướng nằm vội vã. Ngọc Lan giật mình. Không biết từ bao giờ, nỗi lo âu mơ hồ hiện hữu trên khuôn mặt ấy. Nó đang trôi dài trong những giấc mơ thần tiên hay đang mệt nhoài với những mộng mị. Ngọc Lan nhẹ nhàng gỡ cây bút ra khỏi tay con gái mình. Chàng viết nhỏ nhĩ và lấm lem vì nước dãi. Thế nào khi tỉnh dậy, nó cũng sẽ khóc vì sợ bị cô giáo phê bình. Ngọc Lan chỉ ước giá mà cô có thể ở nhà cùng học với con gái. Giá mà những đêm mùa đông dài và buồn, cô có thể vỗ về ôm ấp nó. Tự nhiên, Ngọc Lan thấy cổ họng mình nghẹn lại, có một cái gì đắng ngắt chảy ngược vào trong. Miệng con bé lẩm bẩm những tiếng nói trong mơ, bàn tay vô thức bấu chặt vào tay cô. Ngọc Lan thở dài, nhẹ nhàng đặt con xuống giường, rém chăn cẩn thận cho con. Vùng sáng nơi ngọn đèn bàn bỗng rực lên cái thứ ánh sáng đỏ nhức nhối. Một cảm giác khiến Ngọc Lan nghẹt thở. Cô lao ra ngoài cửa. Lồng lộng gió, những đợt hoa mộc hương chút xuống rền rĩ như những dải sao câm lặng ở cuối trời. Tiếng dương cầm từ căn gác nhỏ của một nhà ai đó rồi lại nửa thực nửa mơ, khi phảng phất trong không gian tan loãng vào màn đêm, khi găm vào lòng cô những mảnh vỡ âm thanh sắc lạnh. Ngọc Lan ngồi dưới gốc mộc hương, những cánh trắng xòe kín phủ mờ dần giấc mơ bàng bạc. Những buổi sớm, con ngõ nhỏ ngấm ngầm xôn xao, chút ánh sáng yếu ớt cuối đông cửa mình cố len vào từng góc khuất. Đứa bé con, đôi mắt mỏng mỏng nước, tay vẫn ôm khư khư tập vở có trang nhỏ nhĩ và lem luốc ngồi sau xe cô. Ra khỏi cổng, gặp người đàn ông cùng ngõ, Ngọc Lan gật đầu chào ngượng ngập. Một thoáng, người đàn ông tự nhiên lúng túng, vết sẹo trên mặt anh bỗng tím lịm, nổi lên cuồn cuộn như một con rết quẫy đạp bên má. Ngọc Lan khẽ rùng mình, thấy con rết đang bò lâm râm trên da thịt, bỗng con bé lên tiếng làm cô chợt tỉnh cơn mộng mị. Mẹ ơi, cô giáo báo con tiền học thêm tháng này là 27.000, phải nộp đúng hạn đấy mẹ ạ. Ngọc Lan trấn an con gái. Mẹ biết rồi, con cứ học cho giỏi, còn lại có mẹ lo. Ngẩng đầu lên, người đàn ông đã đi khuất từ bao giờ, chỉ còn cô vẩn vơ với những ý nghĩ mông lung. Ngọc Lan vội nhấn pedal theo những vòng quay quẩn quanh mải miết, ùa ra con phố trong một sớm tinh sương. Lại một đêm như thường lệ, cô đành phải để con bé ở nhà để đi làm ca. Trong những cơn gió của những ngày cuối chạp đã có chút hay hay nồng nàn, một mình lặng lẽ với con phố u trầm, những nhát chổi của cô chạy trên đường sao xác. Đầy đó một vài người bán đào quất sớm ngủ gục trên manh chiếu, chiếc mũ tàn sụp xuống che khuất đi nửa mặt. Thỉnh thoảng có tiếng cựa mình sột soạt, những cánh đào cuộn mình trong lớp vỏ xanh, những trái quất vàng óng giấu mình trong lá, thiềm thiếp ngủ. Những nhát chổi lạc lõng, một vài con chuột sục sạo ăn đêm giật mình chạy biến vào khe cống, để lại những chiếc túi ni lông và vỏ đồ hộp vương vãi. Dồn tất cả lại rồi tống vào xe rác. Ngọc Lan còn chẳng cảm nhận được những mùi xu uế đó. Phải chăng vì cô đã quá quen, kiếp sống của cô là kiếm miếng ăn từ những đồ rác rưởi và bẩn thỉu. Ngọc Lan thấy lòng nặng trĩu. Miếng lá bánh chưng ở góc đường bỗng sực lên mùi nồng nã, mùi Tết. Nếu đào quất kia là những thứ còn xa xỉ, thì miếng bánh chưng làm sao thiếu được. Rồi còn con bé, Ngọc Lan muốn một cái Tết tươm tất cho con gái mình. Nhưng mà, bất giác cô thấy nghẹn nghẹn nơi cuống họng, đôi bàn tay khẽ run run, chiếc chổi chợt bất động trên mặt đường. Trong khoảnh khắc thời gian ngừng lại ấy, cô thấy một vật gì lấp lánh mắc vào chiếc chổi. Cúi xuống nhặt lên thì giật mình, một sợi dây chuyền vàng. Ngọc Lan nhìn trước nhìn sau, tĩnh lặng không một bóng người. Cái sợi dây bằng vàng chợt nóng ran trong tay cô. Thoáng qua đầu cô là cảnh ngày Tết sung túc đầy đủ quất đào và những bộ váy áo xúng xính cho con. Bỗng tiếng xe máy từ đâu sộc tới, đôi nam nữ hớt hải chạy đến, ùa vào cô là mùi nồng ấm của đôi chim thiêm thiếp ngủ trên vòm lá. Đôi trẻ hỏi: "Chị ơi, nãy giờ dọn ở đây chị có thấy sợi dây chuyền vàng nào rơi không ạ? Có thì cho tụi em chuộc, sợi dây chuyền có mặt hình bông hoa ạ." Ngọc Lan run rẩy lắc đầu, thấy nước mắt chảy ngược vào tim mình đắng đót. Sợi dây trong tay rát bỏng, cả ngày Tết trong mường tượng của cô tự dưng vỡ nát như những mảnh đêm thảng thốt rơi rớt xuống vệ đường. Ngọc Lan lảo đảo bước một vài bước, khẽ ném sợi dây chuyền xuống đất, cua cua vài nhát chổi rồi bờ gọi: "Có phải cái này không anh chị?" Hai người ban nãy lao đến chộp lấy rồi rối rít gật đầu cảm ơn. Đôi trẻ leo lên xe phóng đi, chỉ còn luồng khói trắng xám mờ mịt trước mắt. Ngọc Lan bần thần ngồi xuống, thấy lòng trống rỗng. Có nhiều thứ trong cuộc đời này đã tuột khỏi tay, thật khó xử. Ở một góc khuất, người đàn ông lặng lẽ nhìn theo dáng lưng của Ngọc Lan. Đã bao đêm rồi, con rết trên má anh chìm vào giấc ngủ của làn da tái nhợt. Người đàn ông lầm lũi đi theo vệt sáng ánh lên giữa đêm của cái áo phản quang, giữa những bánh xe khô khốc vụn vỡ, đi theo hơi thở người lao công ấy. Đã rất gần mà lại xa xôi, gần như anh có thể chạm tới nhưng nó lại vụt thoáng qua, hở hững. Ngọc Lan đã rất gần anh. Trong cái đêm anh chở khách và bị kẻ đó tấn công hòng cướp xe, dù chống trả được và phóng xe đi nhưng anh đã bị thương. Anh gục xuống trước cổng nhà và gặp Ngọc Lan. Cô hoảng hốt dìu anh vào và băng bó vết thương, xóa bớt những khoảng cách sợ hãi và nghi kỵ. Con rết trên mặt anh đau đớn quằn quại, những dấu vết xóa xăm trên lưng anh nhằng nhịt giữa tấm băng vết thương quấn chéo. Đôi tay Ngọc Lan run run như đã từng nghi ngại trước anh và quá khứ của anh. Đã hơn chục năm, anh sống trong tù tội vì tuổi trẻ bồng bột ngông cuồng. Vết chém chí tử trên mặt là dấu vết nghiệt ngã của những năm tháng dữ dội. Ra tù, anh lái xe ôm sinh nhai, sống trong lặng lẽ, mặc cảm. Chiếc mũ bảo hiểm kín cằm to sụ, hệt cái nồi cơm điện lúc nào cũng sùng sục trên đầu, như thể muốn cách ngăn anh với thế giới. Nhiều người ném vào anh cái nhìn lạnh nhạt thờ ơ, Ngọc Lan cũng không ngoại lệ. Vậy mà từ cái đêm cô băng vết thương cho anh, ánh mắt cô cứ ngượng ngùng và bối rối. Cả hơi thở của cô cũng xốn sang trong anh, làm mắt anh cứ xao xác dõi về cuối ngõ, nơi có cây hoa trắng cuộn cuộn dâng hương. Người đàn ông tên Hùng ấy vẫn lặng lẽ nhìn cô, như nhìn những cái hòn nhẫn thạch trong huyền thoại Ba Tư. Bóng tối câm lặng trùm phủ lấy hai con mắt thăm thẳm trời đêm, những mảnh sáng ánh lên nhoi nhói. Bỗng có tiếng động cơ gầm rú, xé toạc phút giây tịch mịch. Hùng chạy bộ khỏi cái góc khuất, lao ra kéo Ngọc Lan vào lề đường. Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, cô sực tỉnh khỏi cơn mê, chỉ còn thấy vụt qua những bóng xe lố nhố, nhả những luồng khói xám xịt và khét lẹt. Bàng hoàng gỡ mình khỏi tay Hùng, lại thấy như con rết đang bò lâm râm trên da thịt. Chiếc đồng hồ lớn của thành phố sóng điểm 12 tiếng. Ngọc Lan chỉnh lại khẩu trang rồi vội vã đẩy chiếc xe đi. Hùng định đuổi theo rồi bỗng nhiên khựng lại, nhìn theo bóng Ngọc Lan đổ dài trên mặt đường, run rẩy rồi mất hút, chỉ còn tiếng bánh xe lọc cọc nện vào mặt đường như một khúc vĩ thanh buồn. Những ngày cuối cùng của năm cũ, trời đất cứ xốn xao kỳ lạ. Cả con ngõ vắng cũng thấy trộn rộn hơn. Ngoài phố, kẻ quất người đào, kẻ mai người cúc. Những bó lá song xanh mướt đã thơm mùi gạo thịt. Con bé con giật áo mẹ rồi đưa mắt nhìn cảnh bích đào tươi thắm đang bung nở những cánh mỏng đầu tiên. Ngọc Lan khẽ kéo con đi, bờ như không để ý. Cánh hoa khẽ vương vào tóc cô như một sự níu kéo ơ hở. Ngọc Lan ngồi lau đi lau lại khung cửa sổ, như mải miết lau chùi sạch sẽ đến cùng kiệt ký ức mình. Đã bao năm rồi, hai mẹ con lầm lũi đón Tết mà thiếu hơi ấm của một người đàn ông. Kể từ khi cô có mang và gã Sở Khanh ấy bỏ đi, những dấu vết của người ấy cũng đã suy tàn trong trí nhớ. Bỗng có tiếng gọi cổng, con bé ủa chạy ra rồi reo lên khe khẽ. Mẹ ơi, đẹp quá! Con bé reo lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cảnh bích đào trên tay người đàn ông tên Hùng ấy. Hùng bước những bước ngập ngừng, xoa đầu con bé rồi bảo: Bác cho con cảnh đào chơi Tết nhé. Ngọc Lan ngẩng mặt lên, mắt chạm nhau thẳng thốt. Ngừng trong giây lát, Hùng mạnh mẽ bước những bước dài về phía cô, rồi lúng túng vụng về chìa ra một túi có lá dong và gạo thịt, ấp úng mãi mới nói thành câu: Tết nhất đến nơi cũng phải có nồi bánh chưng, ăn thì chả bao nhiêu, mua ngoài lại không đảm bảo, nên tôi mang các thứ sang đây, gói bánh cùng với chị có được không? Thôi thì hai nhà làm chung một nồi. Tiếng Hùng trầm ấm tan vào những cánh mộc hương, con rết trên khuôn mặt anh lặng im khuất về phía bóng tối. Nồi bánh chưng được bắc lên, trong ánh lửa bập bùng, bóng họ dạt vào nhau trên mảnh tường bạc phách rêu phong. Ngọn lửa ấm nóng làm đôi má Ngọc Lan ửng hồng. Ngoài kia, mộc hương phủ kín đêm xuân đầu tiên với những cánh trắng tinh khôi và dịu ngọt. Và sau đó họ thành một gia đình. Không cỗ bàn tiệc tùng, không đóng chiêng gióng trống, chỉ một tờ giấy kết hôn níu hai mảnh đời lại bên nhau. Theo cảm nhận của đứa bé gái tên Thu, quả thật ông Hùng là một người cha rất tốt. Hùng chăm lo cho vợ con đường hoàng và có một biệt tài là nấu ăn thật sự rất là ngon. Một lần nọ khi cùng ăn cơm, Ngọc Lan không nhịn được nói với con gái rằng: Lần sau khi ba Hùng làm cơm, bé Thu hãy ở bên cạnh mà học hỏi một chút. Sau này đi lấy chồng không sợ ai chê trách. Nghe đến đấy, Hùng vội vàng đứng ra giải vây. Một đời này của ba đều không làm được gì tốt cả, chỉ có chút tài nghệ làm được mấy món ăn. Còn nó là người làm chuyện đại sự, tuyệt đối đừng có học theo ba. Nếu như sau này lấy chồng rồi mà muốn ăn thì hãy đến đây, đến bất cứ lúc nào cũng được. Làm cơm này, sợ nhất là cơm mình làm không có người ăn. Chưa con gái ba sau này phải làm chức to cho ba nở mày nở mặt. Có những lúc, thậm chí bé Thu có phần ỉ lại, nhưng đều được một tay ông Hùng uốn nắn kèm cặp. Ngoài việc chạy xe ôm, ông Hùng vẫn luôn âm thầm làm rất nhiều chuyện cho hai mẹ con Ngọc Lan. Nhớ khi bé Thu đổ bệnh nằm viện, ông Hùng đã không ngủ, không nghỉ mà chăm sóc con bé. Mãi đến sau khi xuất viện mới yên tâm nghỉ ngơi. Gian nhà nhỏ nhưng tiếng cười lúc nào cũng rộn ràng, làm khu ổ chuột cũng được an ủi phần nào khi về đêm. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ là không ngờ rằng có một ngày ông Hùng cũng ngã bệnh. Hơn nữa bệnh còn nghiêm trọng đến thế. Trên đường ông ấy đưa bé Thu đến trường, ông đã đột nhiên ngã xuống. Bệnh tai biến mạch máu não, bán thân bất toại mà nằm trên giường. Ngọc Lan lo sốt vó, vay ngược vay xuôi để nộp đủ tiền cho chồng mình nằm viện. Bé Thu cũng mong bà mình mau chóng khỏe lại. Nhưng mà ông Hùng đã không bao giờ đứng dậy được nữa. Trước đây ông chỉ biết mỉm cười, không ngờ giờ đây đã biến thành yếu ớt như vậy, lúc nào cũng chảy nước mắt. Ngọc Lan chăm sóc cho chồng, ông khóc. Hai mẹ con đẩy xe lăn dẫn ông đi chơi vùng ngoại ô. Ông khóc, nhiều lần nằm viện, nhìn thấy tiền bị tiêu đi như nước, ông khóc. Cuối cùng có một ngày, ông Hùng đã dùng con dao cạo râu ra sức cắt cổ tay của mình. Cấp cứu trong suốt 5 giờ đồng hồ, ông mới giằng co từ trong cõi chết trở về. Rất mệt mỏi, cũng rất tuyệt vọng. Và một lần nữa cuộc sống lại đè nặng lên đôi vai gầy của Ngọc Lan. Cuộc sống túng quẫn kèm theo việc chi trả thuốc men cho chồng làm Ngọc Lan quyết định bỏ hẳn nghề lao công mà lao theo nghiệp buôn bán. Các cụ đã bảo, vì thường bất phú, cứ bám mãi vào đồng lương ba cọc ba đồng ấy thì bệnh của chồng chẳng những không thuyên giảm, chứ đừng nói gì đến việc chữa khỏi hoàn toàn. Nghĩ là làm, Ngọc Lan quyết định vay mượn rồi đi buôn. Nói là buôn cho sang miệng, chứ thực ra đồ nghề chỉ có một chiếc xe đạp cả tàng, hai cái sọt sắt cỡ lớn chật ních su hào và một cái cân han gì. Có người bảo Ngọc Lan dở hơi khi không đeo bỏng một kẻ bệnh tật. Cô chỉ cười và lặng im không đáp. Mảnh đất ngay bờ sông, cách khu ổ chuột không xa, chỗ trước kia lau sậy mọc đầy giờ biến thành chợ tạm. Gió thổi phần phật và những manh áo lam lũ đang ngồi quay lưng với dòng phù sa mùa nước cạn. Mấy khóm cúc tết bán ế người ta quẳng xuống bờ sông, rễ bám vào đất giờ vẫn tươi nguyên. Màu hoa cúc sáng bừng giữa đám rác rưởi ùn đống dưới sông sau những trận mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về. Trong đám người chạy chợ hôm ấy, con bé Thu bám câu áo mẹ mình rồi giật giật bảo: "Mẹ ơi, ông bà bị xuất hiện." Ngọc Lan ngẩng đầu nhìn người đàn ông ăn mày đang cầm lăm lăm chiếc dao quắm trên tay. Ông đi xuyên qua chợ, chẳng buồn để ý đến hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình. Tiếng bán mua ồn ào lẫn trong thứ âm thanh hỗn độn của gà vịt chó mèo đang kêu lên inh ỏi. Vài đứa trẻ thò đầu ra khỏi đám đông hét lớn: "Ông bà bị đến rồi, chạy đi thôi." Mặc kệ nỗi sợ hãi của lũ nhỏ, người đàn ông mang danh ba bị đi một mạch xuống bờ sông. Bàn chân trần chai sạn luốn sâu dưới cát. Ông dừng lại bên khóm cúc vàng, cúi gập người chiêm ngưỡng. Mớ tóc dài rối bù bị cháy nắng vàng khè, được tết lại, đang lòa xòa dưới cát. Khi rời mắt khỏi bông cúc nhỏ, ông băng qua khúc sông mùa nước cạn và mất hút trong đám lau sậy ở phía bờ bên kia. Ở bên này vẫn vang lên tiếng loa kêu gọi giải cứu dưa hấu mùa dịch bệnh, đóng biên. Bà bèn ngồi trong đống đồ gốm lào bào, quanh năm giải cứu hết thứ này đến thứ khác, hết lợn đến dưa hấu, thành lòng hải sản. Sao không ai giải cứu cảm xúc giúp mình? Đời đúng là oai oăm. Bà bèn đã ngoài 40 tuổi, chưa chồng. Kết thúc phiên chợ, Ngọc Lan cũng nhanh chóng gói ghém ra về. Cô lấy chân làm phanh xe, dừng ngay trước cửa hàng tạp hóa dưới dốc chợ để mua cho bé Thu gói bỏng ngô mà con bé hằng ao ước. Nhìn con bé ngồi trong chiếc sọt buộc sau xe mẹ, ngó xung quanh bằng đôi mắt ngây thơ đen láy mà Ngọc Lan khẽ thở dài. Mùa xuân, buổi sáng trời còn sương lạnh, con bé vẫn mặc chiếc áo khoác bẩn lem nhem xuyên suốt mùa đông dài. Nước mũi chảy thỏng lòng xuống gần đến miệng. Sáng chủ nhật cũng vậy, Ngọc Lan chở con theo bằng hai chiếc sọt tre đựng củ cải, su hào, súp lơ hay mấy buồng chuối đang chín dở. Hàng ít thì con ngồi lọt thỏm, hàng đầy thì con bé ngồi lắc lư phía trên hai tay, ôm ghì lấy vạt áo mẹ. Tụi nhỏ coi chợ thân thuộc như nhà, nên Ngọc Lan dựng xe chỗ nào cũng có bàn tay chìa ra với chúng. Có người chìa tay vắt mũi, lau sạch khuôn mặt nhem nhuốc toàn đất cát. Có người chìa tay đưa cho quả chuối chín, cái bánh đà mới nướng còn nóng hổi. Có người chìa tay cho mấy bộ quần áo của đứa cháu vẫn còn mới tinh. Còn thành phố mặc uổng lắm, cứ không thích là bỏ. Lại có người chìa tay ra nhấc bổng bé Thu khỏi sọt hàng của Ngọc Lan để ôm chặt vào lòng nựng nịu. Chả bố nó chứ, nó bắt cháu tôi quanh năm suốt tháng rong đuổi thế này. Ăn ngoài đường, ngủ ngoài đường, đến cả những giấc mơ cũng giật mình thon thót bởi tiếng còi xe inh ỏi. Này à, nhà con Lan, đứa nhỏ lớn rồi, gửi đi lớp mà chợ búa. Đi lớp phải có tiền, nhà em thì lấy đâu ra tiền? Mới xin cho con bé học chậm lại một năm bác ạ. Xin lấy cái giấy hộ nghèo cũng đỡ, định cứ đèo con bé theo mãi thế này à? Hết dầm mưa lại dãi nắng, đẩy đọa nó vừa vừa thôi. Ngọc Lan cười chua chát, cô nhét mấy chiếc kẹo vào túi áo đứa con gái bé nhỏ rồi quay xe dướn người leo dốc. Chợ này ai cũng gọi là Lan dở, không dở sau lúc trời mưa còn chở đứa nhỏ rong ruổi ngoài đường. Đến con chó trời mưa còn biết chạy vào nhà, không dở mà bán hai giọt su hào lãi được trăm bạc. Ngọc Lan lại mang đi cho bố con người hát rong, ngồi xe lăn thỉnh thoảng vẫn hay đến chợ. Ngọc Lan mê giọng hát ấy lắm, mê đến nỗi mải nghe quên cả bán hàng. Lúc cô rút cái túi vải ở cặp quần móc đến cả những tờ tiền lẻ cuối cùng, mấy bà mấy chị ở chợ ngăn. Rồi ơi, không đọc báo xem tivi à? Ăn xin giờ cũng là một nghề, có khi họ giàu hơn mày đấy, nhà con Lan ơi. Ngọc Lan cười bảo, ai mà muốn đi ăn xin chứ, chẳng qua là tận cùng cơ cực mà thôi. Bố thì mù, con thì què thế kia, tội lắm. Cho hết tiền, Ngọc Lan phơi phới đạp xe về nhà sau buổi chợ, khi trên ghi đông xe treo mấy cái đầu. Nước chảy dọc đường, không dở mà sáng nào đến chợ cô cũng dựng xe trước cửa hàng tạp hóa Hà Cương, nhìn chằm chằm vào nhà người ta. Dĩ nhiên Ngọc Lan không mua gì cả. Chủ nhà có cho tụi nhỏ kẹo bánh cô cũng không nhận, đứng chán thì đi. Chị chủ nhà đứng giữa cửa tếu táo với chồng. Cưa như thể cô Lan đến bắt vạ nhà mình không bằng. Bắt vạ gì chứ, em suốt ngày chỉ nói những lời vớ vẩn. Nhìn chồng bực bội quay vào nhà, chị chủ tủm tỉm cười nói với khách mua hàng. Người đâu, cạo cạo suốt ngày nhưng được cái thương vợ hết lòng. Bà bèn ngồi giữa móng tay ở sạp hàng kế bên nói với Giang. Tìm thế quái nào được bọn đàn ông em ơi. Không tin sao mà sống với nhau, chị tuổi này vẫn ế, liệu có phải vì đa nghi quá? Yêu đương làm gì, có chậm có nhanh mà phải vội vàng. Chừng nào chợ thôi dịch chuyển, thì khi đó chị sẽ lập gia đình. Ai hỏi chuyện chồng con bà bèn cũng nói vậy. Dù thực ra chợ họp chỗ nào ảnh hưởng gì đến chuyện yêu đương của bà ta. Đám thanh niên choi choi trong chợ có lần trêu. Có khi vì chị chẳng chịu yêu ai, nên đời chợ cứ rời hết chỗ này sang chỗ khác. Từ lúc bà bèn thay mẹ cai quản sạp hàng, thì chợ đã di rời tất thảy 4 lần. Hồi xưa chợ nằm giữa trung tâm thị xã, bán mua nhộn nhịp lắm. Ban đầu nhà bà ta bán quần áo, lãi ít nhưng hàng hóa bán chạy. Cứ vài ngày lại nhập hàng mới một lần. Thời ấy mua gì người ta cũng đều ra chợ, nên dân buôn bán phơi mặt suốt ngày mà vui. Rồi bỗng một hôm cả chợ ồn ào kháo nhau chuyện thị xã sẽ được quy hoạch phát triển lên thành phố. Chắc là sẽ có rạp chiếu phim chứ nhỉ? Thế là mình sắp thực hiện được ước mơ dắt tay người yêu đi xem phim vào ngày cuối tuần rồi. Bất động sản rồi sẽ tăng, nhà ai đất rộng rồi lại có cả đống tiền. Hàm hô gì, có tiền thì mất đất, nhà cửa san sát rồi có ngày lại ngoi lên mà thở như cá ấy. Sao mấy ông bà bi quan đấy nhỉ? Thấy quê hương phát triển là phải mừng chứ. Rồi sẽ có những tòa nhà cao tầng, siêu thị, trung tâm mua sắm. Giời ơi, mấy cái thứ đó mọc lên thì tụi mình buôn bán cho ai? Vào siêu thị dán sẵn giá, chả phải ra chợ mặc cả mỏi mồm. Vài tiếng ở nhị vang lên, nhưng họ sẽ quên ngay vì những thứ mang tên dự án thì vẫn còn xa lắm. Có khi lâu bằng nửa đời người. Đâu ai ngờ việc quy hoạch lại nhanh đến thế. Chính quyền cho họp giải tỏa chợ khiến ai cũng sững sờ. Chợ rời đi, dành chỗ cho cung văn hóa. Chợ mới của chợ nằm sát cánh đồng bên rìa thị xã. Vì xa trung tâm nên thưa thớt người hơn. Lúc này thị xã đang trên đà phát triển, nhiều hàng quán mọc lên. Người dân cũng có nhiều lựa chọn mua bán, nhất là những mặt hàng gia dụng thời trang. Ế ẩm một thời gian, bà Bền thôi không bán quần áo nữa mà chuyển sang hàng hoa quả. Khổ nỗi, mỗi lần bưng bát cháo lên mồm. Mẹ bà hay bảo, lãi thì lãi thật nhưng thất đức. Mẹ xem trên tivi thấy người ta nhúng hoa quả vào từng thùng phi hóa chất, đệm nằm cạnh mấy thùng táo lề, mẹ cũng thấy váng vất cả đầu. Thôi bỏ đi con ạ. Bà Bền còn loay hoay, chưa biết nên buôn bán thứ gì thì chợ lại rời đi. Chỗ cánh đồng thị xã quy hoạch thành khu dân cư mới, đất ruộng bỏ không giờ thành tiền tỷ, khối người thèm còn không có mà mua. Chợ họp tạm trên một khu đất khác một thời gian ngắn trước khi chuyển về phía bờ sông, đất đai như miếng bánh bị cắt xén dần. Nhiều cuộc đấu giá đất diễn ra, dân chợ bàn chuyện giá đất còn sôi nổi hơn giá rau củ thịt thà. Buôn bán thì ngày càng khó khăn hơn. Thời đại 4.0 mua bán online bắt đầu lên ngôi thế chỗ. Người ta chỉ cần nằm nhà hưởng điều hòa mát lạnh, lướt điện thoại nhìn ngắm thỏa thuê đủ các mặt hàng. Chỉ cần vài cái click chuột là mua được từ cây kim cuộn chỉ, cá thịt áo quần. Ship tận răng lại chẳng phải mặc cả, mòn cả lưỡi với mấy bà ở chợ. Buôn bán cầm chừng nên vài người bỏ chợ đi tìm vùng đất khác. Họ là những người trẻ, dễ dàng kiếm được công việc có thu nhập ổn định trong các khu công nghiệp. Những chỗ trống ở chợ rồi sẽ lại có người khác đến ngồi vào. Chỉ chỗ trống trong lòng bà Bền còn đó, vì người mà bà thầm thương trộm nhớ một buổi sáng nào đó cũng bỏ chợ mà đi. Những mảnh đời như bà, như Ngọc Lan, rồi sẽ ra sao nếu khu chợ giải thể? Tụi nhỏ hình như chợt nhớ ra, mấy hôm nay không thấy ông ba bị loanh quanh ở chợ. Chúng bỗng nhớ một ông già có mái tóc dài tết buông quét đất. Tay ông lúc nào cũng cầm lăm lăm con dao liềm quắm, mặt hầm hầm nhìn về phía trước. Ông bước đi mà không cần để ý đến xung quanh. Ông tứ cố vô thân, đã chọn thị xã này để dừng lại trong quãng đời điên dại. Hơn chục năm về trước, một buổi sáng khi bà Bền đến dọn hàng, thấy một người đàn ông cởi trần nằm gối đầu lên tay giữa chợ. Xung quanh đám đuổi nhặng bay vo ve. Mùi hôi hám tanh nồng của chợ dường như chẳng ảnh hưởng gì đến giấc mơ của một kẻ không nhà. Ai cũng thở dài thương số phận người điên, chỉ có Ngọc Lan là cười bảo. Đời tụi mình có mấy khi nằm dưới chân mà ngủ một mạch từ tối tới sáng như ông ấy hay không? Hay lại toàn co quắp trong lo toan nhỏ nhĩ? Mọi người nghe giật mình nghĩ bụng. Giờ như nó, có mấy ai? Hôm ấy ông bà bị sang sông và có thể không quay lại nữa. Ông đã tìm thấy một góc chợ nào đó bình yên hơn khu chợ tạm này. Hay vì sau hôm ông đi, trời bỗng đổ mưa to, nước từ thượng nguồn chảy xuống ngăn đường về của một ông già đã gần 70. Người đi rồi thiên hạ mới thấy hóa ra ông chính là một phần của chợ. Dạo này trời hay bất chợt đổ mưa. Mẹ con Ngọc Lan thường đứng chú chân dưới gốc xà cừ trước cửa hàng tạp hóa Hoa Cương. Bỗng một hôm ai đó nói như reo. Mẹ con nhà con Lan khác gì ông ba bị, cũng nghèo nàn mặt rẹp cá. Kẻ khác cắt lên phản đối. Người đâu vô duyên thế là cùng. Chị chủ quán vẫn cười, nhưng hình như tê tái sững sờ mất vài giây ngắn ngủi. Vợ chồng chị lấy nhau 10 năm chưa có con. Sáng nào chị cũng ra nựng má đứa con của Ngọc Lan nói ước gì. Lời ai đó có lẽ chỉ như gió thoảng qua, tiện mồm thì reo lên chứ chẳng có ý gì. Thiên hạ nghe tay này ra tay kia, chỉ vài người nhoi nhói trong lồng ngực lúc nhìn đứa nhỏ nhem nhuốc nhọn miệng cười khi ngồi trong sọt rau củ của người mẹ nghèo loanh quanh chợ tạm. Một tuần sau chợ giải tỏa, Ngọc Lan lại rơi vào bước đường cùng như ông ba bị mới vớt được xác ở hạ nguồn con sông. Trời không phụ lòng người. Sau khi vị bác sĩ khẳng định có thể chữa lành bệnh cho chồng mình, Ngọc Lan chẳng ngại ngần bán luôn mảnh đất với căn nhà được quây bằng mấy tấm tôn tạm bợ để làm chi phí điều trị cho chồng. Ngày Hùng xuất viện cũng là ngày cả nhà ba người tứ cố vô thân. Theo lời mời của một người bác ruột, hai vợ chồng cùng đứa con gái tên Thu chuyển đến ở tại một địa phận tỉnh Lâm Đồng để phát triển vùng kinh tế mới. những mong thoát khỏi cái mớ bòng bong và cũng là để bé Thu tiếp tục học tập. 4 giờ chiều hôm ấy, con đường cỏ mọc chạy qua một khu rừng già, trên ngọn đồi nhỏ trải dài hoa sim tím. Đứng trên này nhìn thấy được cả những con thuyền neo đậu xa tít ngoài con sông. Con đường mòn qua đây có lẽ ngày trước người đi rừng tự khai phá, vừa đủ một người đi, quanh cỏ lởm chởm đá. Hai bên đường thỉnh thoảng lại mọc lên bụi tầm ma cao bằng đầu người. Chiều hôm ấy khi nắng đã dần ngả sang màu đỏ thẫm, ông Hùng đi trước, Thủ léo đéo theo sau ba. Ông Hùng đi thoăn thoắt, cứ như người chuyên đi rừng vậy. Bé Thủ cũng vậy, nhanh như sóc, dù ở nhà yếu ớt và lười. Không gì tuyệt bằng theo ba vào rừng, gió rít bên tai, mây lờ lửng sát đất. Tưởng như chỉ với tay lên là kéo được cả đám mây lại gần. Trong cái tịch mịch của rừng, Thủ nghe được cả tiếng côn trùng rích rích trong bụi cỏ. Đi hết con đường, cắt ngang là cây rẫy trồng đủ các loại cây trên đất đồi, giấy của vợ chồng ông Hùng. Ông Hùng nhờ ông Thản, một ông cụ sống đơn độc, quanh năm ở đó canh giữ rẫy và cuốc đất trồng cây. Mỗi chiều xong việc, ông lại ngồi lên tảng đá trong vườn nhìn xuống khắp lượt địa thế, lít thuốc lào sòng sọc. Những lúc như thế, trông ông như pho tượng cổ trong mắt bé Thu. Phía ngoài rẫy có một lối đi khác. Nói là lối đi, nhưng chẳng mấy ai đi vì đám cỏ dưới chân vẫn xanh, lâu lâu mới có đám bị xéo lên vàng úa. Thu nhiều lần mon men trên lối đi đó, nhưng rồi quay lại ngay, vì sợ. Biết đâu cái lối đi bí mật kia có một ông ba bị nào đó, chuyên bắt cóc trẻ con về mổ bụng, moi gan ra ăn. Thu vẫn nghe người lớn bảo thế, nên thôi, Thu sợ. Lần này lên rừng cũng vậy, Thu chơi loanh quanh không ngoài tầm mắt của ông Hùng. Từ sáng đến chiều, hết trò chơi, Thu lại mon men đến cái lối đi bí mật kia. Lần này Thu đánh bạo đi xa hơn, rồi xa hơn chút nữa. Đi một lúc Thu chẳng thấy ông ba bị nào bắt cô cả, còn bé càng mạnh dạn hơn. Cuối con đường này là đâu? Thu băn khoăn tự hỏi rồi đi tiếp. Có một cành khô bằng gai được nối lại thành hàng rào chắn ngang lối đi. Thu dừng lại, bên kia hàng rào, một bé trai đang lẫm chẫm đi. Cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy Thu. Không thể tưởng tượng được nơi rừng thiêng này lại xuất hiện một đứa bé xinh xắn đến vậy. Thu ngây người nhìn nó, thằng bé vẫn không hay biết gì. Cố hết sức vẹt cành gai sang một bên, Thu lại gần thằng bé. Sao em lại ở đây? Mẹ em đâu? Mẹ bé ót ủi. Ngọng nghịu, thằng bé trả lời Thu rồi đưa ngón tay chỉ ra sau. Mẹ đi mót củi à? Thu mần mề ngón tay xinh xinh của em. Em tên gì? Thằng bé toét miệng cười không trả lời, hai lúm đồng tiền lún sâu xinh như búp bê. Có tiếng chân lạo xạo trên lá, Thu ngẩng lên, một gương mặt thiếu phụ đang nhìn cô. Thoáng chút bất ngờ, người thiếu phụ vội vàng vấn lại mái tóc rối bằng chiếc khăn đen. Bộ quần áo trên người đàn bà ấy nhỏ nhĩ nhưng vẫn không giấu được vóc dáng mảnh mai và gương mặt đẹp của bà ta. Rất nhanh, người thiếu phụ ấy bế thốc đứa bé lên, vội vàng đi vào sâu hơn, cũng trên lối mòn đó. Thu trở về, băn khoăn không biết cô là ai. Sao mẹ con cô lại ở nơi rừng thiêng này? Cách đứa bé chạy chơi rất quen trong rừng và bộ quần áo cũ mềm của người mẹ, Thu đoán mẹ con họ đã ở đây từ lâu rồi. Về đến chòi canh, Thu mang chuyện vừa thấy kể cho ông Thản nghe. Ông cụ kể rằng mẹ đứa bé lúc trước sống ở dưới kia, cha mẹ cô làm nghề trải lưới. Cô yêu một người đàn ông rồi có thai, còn điều gì đó bí ẩn sau chuyện này ông không được biết. Cô bỏ nhà lên đây, sống vạ vật phía trong vách núi, rồi tự sinh con trong đêm. Ông biết được khuyên cô ta trở về, nhưng cô nhất định ở luôn trong rừng và nuôi con. Thường tình, ông dựng tạm ngôi nhà ở phía trên đồi cho hai mẹ con. Cô trồng rau nuôi đàn gà. Có đêm, cô gửi ông trông giúp đứa bé xuống núi mua thức ăn và đồ dùng cho con rồi trở lên. Thu vâng dạ rồi cũng quên bẵng đi việc đó. Chỉ nhớ của đứa trẻ con không cho phép Thu nhớ lâu. Tuần sau ông Hùng lại khăn gói vào rừng, Thu cũng xin theo. Ông Hùng chiều con gái lắm nên cũng gật đầu đồng tình. Lần này Thu men theo lối đi bí mật đó vào sâu hơn nữa. Được một đoạn, tôi trông thấy một ngôi nhà nhỏ được ghép tạm bợ bằng những tấm gỗ. Ngôi nhà nằm lọt thỏm trên cánh rừng, bên bờ một khe suối, bên trong không có ai. Thu đoán đây là nhà của mẹ con em bé. Thu ngồi dưới mái hiên thật lâu nhưng vẫn không thấy một bóng người. Đứng lên định trở về, từ xa bất thần Thu nhìn thấy người thiếu phụ. Một tay bế đứa bé, tay kia cô ôm một bó củi khô. Đứa bé nhận ra Thu, nó thích thú cười vang. Có lẽ trốn rừng núi này nó không có bạn để chơi. Thu lại gần. Cô để cháu bế em giúp cô. Một thoáng phân vân, người thiếu phụ vẫn đứng yên. Thằng bé vừa thấy Thu đưa tay đã nhoài người qua cười khanh khách. Cháu ở đâu lên đây? Thiếu phụ lạnh lùng hỏi. Cái rẫy dưới kia là của ba Hùng cháu. Thu đưa tay chỉ. À, vậy cô biết. Nói rồi người thiếu phụ im lặng, bẻ củi nhóm lửa. Gương mặt người đàn bà ấy che gần hết bằng chiếc khăn sùm sụp trên đầu. Nhưng bên ánh lửa Thu vẫn nhận ra một gương mặt đẹp, lạ lùng và bí ẩn. Thu ngồi chơi với hai mẹ con em bé đến chiều. Từ ngày đó lần nào lên rừng, Thu cũng đến chỗ hai mẹ con em. Càng ngày thằng bé càng thích Thu. Mỗi khi thấy Thu lên cầm theo đồ chơi, nó ngửa mặt lên trời cười như nắc nẻ. Mẹ thằng bé cũng gần gũi với Thu hơn. Người thiếu phụ ấy cho Thu bế nó đi loanh quanh trên đồi. Ngày đó Thu mới lên 8 tuổi, nên Thu bế em trông như mèo tha dưa cải vậy. Bẵng đi một thời gian rất lâu, ông Hùng không cho con gái vào rừng vì mỗi khi trở về Thu thường bị ho. Ngày nọ Thu năn nỉ xin theo, ông Hùng chối mãi không được, đành cho Thu đi. Theo lối cũ, Thu chạy đến chỗ thằng bé. Ngôi nhà nhỏ bỏ không, đồ đạc cũng không còn, chỉ còn sót lại hai cái bát ăn cơm, đôi đũa, còn búp bê nhựa, bộ đồ hàng để nấu ăn. Thu cho nó vẫn nằm lăn lóc bên hiên. Bần thần một lúc, Thu hớt hải chạy về. Ông ơi, em bé đi đâu rồi? Thu hỏi ông Thản. Ông cụ húng hắng ho một tràng, lúc sau mới thủng thẳng trả lời. Kiểm lâm đi tuần phát hiện ra hai mẹ con, họ không cho ở nữa. Cổ bế con đi cũng được non một tháng rồi. Từ ngày đó vào rừng chẳng có ai chơi, Thu cũng không muốn đi cùng ba nữa. Một ngày ông Hùng có việc vào rừng, phải mang theo nhiều thứ lỉnh kỉnh. Ông rủ Thu đi cùng. Thu sằng sái mang bác giúp bà. Bà lô quàng trên lưng, hai tay xách một bi đông đựng nước và một cả mèn cơm. Trông Thu như một cái nấm lùn biết đi. Đến nơi, Thu ngồi phịch xuống đống củi thở phì phò. Chừng hết mệt, Thu lại mon men theo lối cũ, hy vọng biết đâu mẹ con em bé quay trở lại. Thu đi qua rào chắn bằng gai, qua gần hết lối mòn, ngơ ngác tìm quanh. Thu chẳng thấy ngôi nhà của mẹ con em bé đâu cả. Có lẽ người ta đã phá đi rồi. Thu trở về buồn bã nghĩ. Vậy là mẹ con em không còn trở lại đây. Cắm cúi đi, chân Thu vấp phải hòn đá đau điếng. Thu ngồi thụp xuống suýt xoa. Bất chợt nhìn lên, Thu thấy một nấm đất nhỏ xíu được đắp, trông như nấm mộ, nằm trơ vơ bên bìa rừng. Thu lại gần, đúng là nấm mộ thật rồi. Còn chân hương sót lại trên đó, Thu chạy về chòi canh. Ông ơi, bìa rừng đằng kia có ngôi mộ nhỏ. Vừa thở hổn hển, Thu vừa chỉ cho ông Thản hướng ngôi mộ vừa nhìn thấy. Ông cụ không tỏ ra ngạc nhiên, trầm ngâm một lúc ông thở dài. Đứa bé hay chơi cùng cháu đó, mẹ nó để nằm đó rồi đi. Thu hoang mang. Sao lại là em bé? Sao em ấy lại phải nằm ở đó? Ông Thản lại rít thuốc lào sòng sọc. Trời sầm tối, khu rừng chút lá ào ào, rụng đầy trên lối đi. Chúng phát ra tiếng lép bép mỗi khi chân Thu dẫm lên. Ngoài kia, chẳng lưỡi liềm treo lơ lửng bên rừng. Đêm đó Thu và ông Hùng ở lại cùng ông Thản trong chòi canh. Tưởng Thu đã ngủ, thủng thẳng bỏ từng thanh củi và đống lửa. Giọng khàn khàn, ông cụ Thản kể với ông Hùng. Hai mẹ con em bé sau khi bị kiểm lâm phát hiện, bỗng bế nhau xuống dưới kia. Cô nói về ở nhờ nhà cha mẹ. Hơn 2 tháng sau, đêm nọ ông đang ngủ, nghe tiếng liếp rung lên và tiếng gọi thất thanh. Ông bật dậy thắp cây đèn bão. Trước mắt ông là cô và đứa bé đang thõng thượt trên tay. Đứa bé đã chết chỉ sau 2 ngày sốt vật vã. Cô xin ông giữ kín chuyện, cho cô chôn tạm con bên bìa rừng và hứa sẽ trở lại mang nó về chôn cất cẩn thận. Rồi cô đi biển biệt đến nay không trở lại. Câu chuyện về em bé trong rừng đã ám ảnh Thu. Nhiều đêm liền, Thu thấy em về trong giấc mơ mộng mị. Thằng bé rủ Thu vào rừng chơi. Trong giấc mơ, Thu chẳng thể nào phân biệt được thật hay mơ. Nhiều đêm liền, Thu mơ thấy cùng thằng bé chạy chơi loanh quanh trong rừng. Mỗi khi nắm được áo Thu, nó bật cười khanh khách. Có đêm, thằng bé đến rủ Thu vào rừng. Thu lắc đầu. Thằng bé chạy quanh giường, giật tấm chăn cô đang đắp, hờn giận cô, cào cấu cô. Thu hoảng sợ bừng tỉnh giữa đêm. Lúc đó, Thu nhìn thấy ông Hùng còn ngồi bên bàn làm việc. Đèn vẫn sáng choang. Nhiều đêm lặp lại như thế, ông Hùng không cho con gái vào rừng nữa. Ông bảo với vợ mình, thần kinh nó yếu. Riêng Thu, tôi biết chuyện thằng bé về giữa đêm rủ tôi đi chơi là có thật trong mơ. 2 năm sau, gia đình Thu chuyển đi nơi khác. 1 năm đã trôi qua, chuyện thằng bé trong rừng, Thu cũng lãng quên. Một ngày, Thu lại vào rừng chơi, lang thang qua những đồng cỏ bên vách núi đá. Lúc trở về, vô tình nhìn vào bụi cỏ, Thu thấy một ngôi mộ nhỏ xíu được chét tạm xi măng bên ngoài, có vẻ như ai đó vừa đến thăm. Bên mộ có cảnh hoa tươi còn hương khói. Bất giác, Thu rùng mình, nhớ lại câu chuyện thằng bé trong rừng 1 năm về trước. Trí óc non nớt của Thu ngày đó làm sao nhớ được. Thu chẳng thể định hướng được Thu đã gặp mẹ con thằng bé chỗ nào, nhìn thấy nơi em nằm lần cuối ở đâu. Con đường lớn ngoài kia ngày trước cũng là đồi núi. Ngôi mộ Thu đang nhìn thấy, đây có phải là em? Tiếng chuông chùa thâm u vọng lại trong chiều. Thu đứng thật lâu, cố hình dung lại. Cảnh cũ không còn như xưa, và rừng vẫn rì rào gió thổi. Chiều xuống trở về, mấy ngày sau Thu vẫn băn khoăn. Là em, sao mẹ không đến mang em về như đã hứa? Ngày đó em chạy nhảy cùng chị, cả khi không còn nữa, em vẫn tìm về trong giấc mơ chị. Tất cả tưởng như còn đó, những đồng cỏ bụi hoa dài trên cánh rừng hoang vắng chiều hôm, mảnh trăng lưỡi liềm vắt vẻo bên bìa rừng và cả ngôi nhà nhỏ cô đơn của mẹ con thằng bé dưới trăng mờ, tưởng đã lãng quên. Không, Thu vẫn nhớ, có những câu chuyện thoáng qua rồi vụt đi như cánh chim bay, nhưng mãi còn đọng lại trong trí nhớ nhỏ nhoi của một cô bé đã vô tình chứng kiến nó. Cho đến 12 giờ đêm, một ngày cuối tháng chạp. Đêm hôm ấy sau một ngày mệt mỏi vì học tập và phụ việc nhà, Thu ăn uống qua loa rồi tắm rửa và bỏ đi nằm sớm. Căn nhà vợ chồng ông Hùng dựng ở xây theo lối 3 gian 2 trái. Căn buồng nhỏ của Thu được ông Hùng cất riêng ra buồng bên phải và rộng chừng 15 mét vuông. Đêm đó là một đêm gió to. Cánh cửa sổ ông Hùng đã buộc chặt bằng mấy sợi dây điện ghì vào cái chấn song bằng gỗ. Lúc này đang phát ra những tiếng vi vút bởi những cơn gió mùa đông bắc lọt qua khe cửa. Đang thìm thiếp trong giấc ngủ thì một luồng hơi lạnh lùa vào trong phòng làm Thu trong mày thức giấc. Uể oải đưa tay kéo chiếc chăn bông lên cao quá cổ mà vẫn cảm thấy lạnh cóng toàn thân. Thu chằn trọc không ngủ được dù hai mắt đã cay xè. Ngọn đèn quả nhót trên đầu giường đổ ập xuống, bóng con bé lên tường. Chốc chốc lại trở mình làm cái bóng khẽ lay động. Căn phòng đặc quánh, một không khí lạnh lẽo thấu xương, chỉ còn tiếng thở dài chốc chốc phát ra nơi cổ họng. Thu đang chìm trong đống suy nghĩ miên man thì bất chợt ngọn đèn quả nhót hắt ra ánh sáng đỏ quạch đột nhiên chớp tắt, làm con bé mệt mỏi quay người kiểm tra ổ điện. Bỗng Thu á khẩu không nói được tiếng nào, vì ở cái bàn gỗ cách chiếc giường nơi Thu đang nằm chỉ mấy bước chân, thằng bé đang ngồi đó. Thân ảnh của nó mờ mịt lúc còn lúc mất. Hình hài vẫn là đứa bé năm nào, nhưng nó lại ngồi xếp bằng trên bàn nhìn Thu chòng chọc. Phút chốc Thu lấy lại 3 hồn 9 vía. Cô tung chăn định lao ra ôm lấy thằng bé, nhưng toàn thân như có một sức mạnh nặng nề đè lên, làm cho Thu nằm im lìm không cựa quậy được. 2 dòng nước mắt trào ra, Thu nói trong thổn thức. Bé em ơi, bé em của chị ơi, chị đây, chị Thu của em đây, em về chơi với chị đúng không? Thằng bé vẫn ngồi xếp bằng, dưới ánh đèn chớp tắt và cái không gian tranh tối tranh sáng đó. Thu thấy nó khẽ gật đầu, Từ cổ họng bé nhỏ đó bỗng nhiên thoát ra một âm thanh thoát tục, như vọng về từ chốn nào sâu thăm thẳm. Chị ơi, em về với chị đây. Em Hưng đây. Thu nghẹn ngào. Em trai ngoan của chị, Lại đây với chị. Lại đây em. Thằng bé khẽ lắc đầu, rồi vẫn bằng chất giọng thoát tục nó chậm rãi kể. Chị Thu ơi, xin hãy nghe em nói. Hơn 100 năm trước, em vốn là một công tử quyền thế, thuộc một gia đình phú hộ, giàu nứt đố đổ vách. Thuở ấy là thời Pháp thuộc, nhà nào giàu đều có quyền bỏ tiền ra mua những người khác về nhà làm người hầu, sống như nô lệ. Nhà em tất nhiên không ngoại lệ. Trong nhà gia nhân già, trẻ, nam nữ rất đông, nhất nhất theo lệnh chủ phục tùng, nửa lời không dám cãi. Thằng bé ngừng vài giây, hai khóe mắt mờ ảo chảy ra hai dòng lệ mà thổn thức. Được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ, gia nhân hầu hạ, gia bẩm vào thưa, nên em tính tình từ nhỏ đã ngạo mạn khinh người và đặc biệt thích bắt nạt người khác. Lớn lên thì cái tính xấu ấy được tôi luyện trở thành sự hung dữ. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi kẻ hầu người hạ trong nhà sẽ là những tấm bia hứng chịu những cơn thịnh nộ của em nhiều nhất. Thấy ai không vừa mắt là em lập tức chửi bới. Mà lệ thường, sau vài câu chửi thì sẽ là những đòn roi giáng xuống xối xả. Bơ được cây roi thanh gậy gì gần đó là em đập, đập liên tiếp, đập không thương tiếc. Thủ chết chân lắng tai nghe thằng bé kể. Thành ra, em trở thành một cơn ác mộng khiếp đảm với người ở trong nhà. Ác mộng thật chứ không phải ví von, vì đã có những người bị em đập mạnh vào đầu, trúng những chỗ hiểm mà nằm liệt luôn, không dậy được hoặc thậm chí chết ngay, không chút tiếc thương nào cả. Với những người ấy, em sẽ sai người vác bỏ vào rừng cho dã thú ăn thịt. Đó là thời Pháp thuộc, địa chủ với chính quyền Pháp cấu kết, bao che cho nhau, nên việc gia nhân người ở trong nhà bị đánh chết cũng sẽ chẳng có ai xử lý. Thằng bé thổn thức một hồi, làm thân ảnh khẽ rung lên. Lấy vợ rồi, em có nhiều sự thay đổi, song có một điều được bảo tồn bất di bất dịch, ấy là cái thói quen thích đánh đập người khác. Biến cố xảy ra, ẩu cũng là báo ứng. Ba tên cướp trong một đêm mưa gió tối trời lẻn vào nhà cướp sạch vàng bạc, lại giết hết vợ con em. Riêng em bị chúng đánh chết tươi rồi ném xác xuống sông để chịu cảnh cá tôm rỉa thịt, lại chịu lạnh lẽo hôi thối ngàn đời. Thằng bé nhìn Thu mà khẩn khoản. Sau khi em chết đi và trả nghiệp thì lại được đầu thai làm người. Nhưng kiếp trước nghiệp báo em lớn quá nên Diêm La không cho em được sống kiếp con người mà bắt em về. Sau khi em chết, ngày nào ông Thản cũng ra cạnh mộ em, ngồi xếp bằng niệm Phật. Kinh Địa Tạng có nói rằng khi người sống hồi hướng công đức tụng kinh niệm Phật cho người đã chết thì người chết sẽ nhận được một phần công đức ấy. Vậy nên chính ông Thản đã giúp em gột rửa được 100.000 nghiệp báo chất chồng mà được như hôm nay. Và chính chị đã đặt một đóa hoa sen lên mộ em, nên em theo để phù hộ cho chị. Thu á khẩu không nói được lời nào. Thân hình thằng bé khẽ mờ ảo trước mắt, nó run run thân ảnh rồi vẫn bằng cái giọng điệu đều đều mà nói rằng: Chị Thu ơi, mẹ chị bị bệnh hành hạ không phải là bệnh phàm đâu, mà là bị bỏ bùa đấy. Ngày mai chị ra bìa rừng, nơi có một mô đất ủn lên như cái tổ mối. Dưới ấy có một thanh kiếm sắt. Chị đem thanh kiếm ấy về chôn ở chính giữa nền nhà, lại đem quần áo của mẹ chị đem ra chuồng gà để ở đó một đêm. Hôm sau đem đống quần áo đấy đốt đi, đem thanh kiếm ném xuống sông, ắt bệnh mẹ chị sẽ khỏi. Thu lắp bắp: Em ơi, bìa rừng rậm thế chị biết tìm ở đâu? Thằng bé mở dần trong làn sương mỏng, thanh âm cũng vang vọng xa hơn. Ngày mai trước khi ra khỏi nhà, chị nhớ thắp nhang rồi kêu tên em 3 lần. Hưng, Phạm Duy Hưng, em sẽ dẫn đường cho chị. Đến giờ em phải đi rồi. Dứt lời, thân ảnh nó vụt biến mất, ngọn đèn quả nhót đã sáng tỏ. Thu há hốc mồm tung chăn ngồi bật dậy, thì ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ thật đến mức hai hàng nước mắt của con bé vẫn chảy dài. Thu lật đật tiến ra bên ban thờ, đôi tay bé nhỏ khẽ thắp lên một nén nhang cháy đỏ rực, rồi gục đầu khóc lóc. Mấy hôm nay bà Ngọc Lan ốm to, chẳng hiểu sao bà An rất khỏe, nhưng cứ về đêm là sốt ly bì, chạy chữa kiểu gì cũng không khỏi. Thành ra đã 3 giờ sáng mà ông Hùng vẫn túc trực bên vợ chẳng dám ngủ. Sợ vợ mình xảy ra chuyện gì thì nguy to. Đang ngồi thay cho vợ cái khăn đắp trán, ông Hùng giật mình nghe tiếng khóc đấm đứt ở nhà ngoài và mùi khói nhang theo gió xộc vào buồng. Giật mình, ông tò mò đẩy cửa bước ra. Thấy con gái mình đang ngồi gục đầu trước bàn thờ gia tiên, ông Hùng hoảng hồn tiến lại, lay vai con gái. Thu, sao con không ngủ? Nửa đêm đốt nhang làm gì? Con bé sụt sùi kể lại chuyện mẹ con thằng Hưng và về giấc mộng kỳ lạ ban nãy. Ông Hùng thần mặt ra một lúc rồi đắn đo suy nghĩ. Suy cho cùng, việc thầy thuốc không tìm ra căn nguyên cơn bệnh cũng làm ông lờ mờ tin rằng việc vợ mình bị bùa ngải. Lại thêm giấc mơ quái dị này, nên một lúc sau ông bảo con gái đi ngủ rồi hứa sáng mai sẽ ra biệt rừng cùng con. Sáng hôm sau trước khi ra khỏi nhà, hai cha con ông Hùng thắp lên nén nhang rồi lầm rầm khấn tên thằng bé 3 lần. Đột nhiên, ngay khi lời khấn vừa xong thì xảy ra sự lạ. Một con chó trắng ở đâu thủng thẳng đi vào. Con chó cỡ con heo nái, toàn thân chỉ điểm xuyết một nhúm lông đen giữa trán như có con mắt thứ 3. Dù mới chuyển về căn nhà mới chưa lâu, nhưng ông chắc chắn quanh đây không có nhà nào có con chó như vậy. Lúc đầu thấy con chó ông Hùng cũng sợ nên bế thốc con gái lên tay. Sau thấy con chó hiền lành, đuôi vẫy xoắn xuýt thì lặng im xem nó làm gì. Con chó đi vào trong nhà, há miệng cắn nhẹ gấu quần ông Hùng rồi giật giật ra hiệu đi theo. Nhớ đến lời con gái kể, ông Hùng chẳng chậm chân đi như chạy, bám sát theo con chó. Một tay bế con, một tay cầm theo cây thuồng đã chuẩn bị từ trước. Con chó dẫn hai người đến bìa rừng rồi dừng lại trước một đám đất nhô cao cỡ cái thúng. Đoạn nó dùng mũi ủi, chân cào ra hiệu cho ông Hùng. Ông Hùng nhanh chóng tiến lại rồi dùng tay trần và thuồng hì hục đào bới. Dưới 3 tấc đất quả nhiên phát hiện ra một thanh kiếm gỗ ai đó chôn thẳng đứng. Lúc cầm thanh kiếm lên thì đã chẳng thấy con chó trắng kỳ lạ đâu. Hai cha con ông Hùng đem thanh mộc kiếm về chôn giữa nhà. Đoạn y như lời dặn, đem một bộ quần áo cũ của bà Ngọc Lan bỏ vào chuồng gà rồi chờ đợi. Quả nhiên sau đêm đó bà Ngọc Lan tự nhiên sạch bệnh, da rẻ có phần còn hồng hào khỏe mạnh hơn. Y lời dặn, ông Hùng đem thanh kiếm gỗ đã ngả màu đen xì ném xuống sông và bộ quần áo cũng đốt đi luôn. Sau khi đem sự ấy kể cho vợ, hai vợ chồng vun vén tiền của rồi nhờ ông thầy cúng cùng gia đình lên vùng đất cũ và xin bốc mộ thằng bé về chôn gần nhà để tiện bề hương lửa. Thầy cúng gieo 3 đài âm dương thì 3 lần đều thuận. Vậy là ngay trong hôm đó, thằng bé đã được sang cát. Ngôi mộ quét lớp vôi mới trắng tinh được xây cất sau 3 ngày với đám hoa 10 giờ mà chính tay Thu trồng đang nở hoa đỏ rực. Bẵng đi 5 năm sau, công việc buôn bán nông sản của vợ chồng ông Hùng mấy năm nay lên như diều gặp gió. Vốn biết con gái mình thông minh nên dù chỉ lớp 7, nhưng mỗi khi con gái rảnh hoặc gặp dịp nghỉ hè không phải lên lớp, ông Hùng thường đưa Thu theo để học các mánh lưới kinh doanh buôn bán từ nhỏ. Việc làm ăn càng lúc càng phát đạt, cửa hàng nông sản của ông bà Hùng đã trở thành một nơi có tiếng ở đất Sài Thành với thương hiệu nông sản Hoài Thu. Nhiều nơi như Trung Quốc hay Thái Lan cũng biết tiếng mà tìm về đặt mối làm ăn với gia đình ông. Nên chỉ độ mấy năm, ông Hùng đã là chủ của chuỗi phân phối nông sản lên tới 10 mấy cửa hàng. Việc các mối đặt hàng nên quanh năm gia đình ông bận rộn lắm. Công việc này thường phải đi đây nơi đó xa xôi, lại khá nặng nhọc, cần rành về kỹ thuật, nên bà Ngọc Lan tuyển lựa ra 2 người cộng sự. Mỗi lần đi thị sát hay ký kết hợp đồng đều gọi đi làm cùng. Lâu dần thành một ekip phối hợp ăn ý. Mặc dù trên danh nghĩa thì ông bà là chủ, nhưng mấy người làm thuê đều được ông bà coi như người nhà, sống với nhau rất hòa đồng, thân mật. Một lần, ông Hùng cùng 2 người cộng sự qua tận Quảng Nam để ký một hợp đồng xuất 200 tấn nông sản cho một tỉnh nọ. Sẵn tiền đúng dịp hè nên Thu xin đi theo, và dĩ nhiên ông Hùng cũng đồng ý. Ký kết hợp đồng xong xuôi thì trời tối, ông Hùng nhận tiền rồi cùng 2 gã cộng sự kia đi về. bốn người leo lên chiếc xe ô tô, phi nhanh trên con đường tối thui trở về khách sạn. Đó là một con đường rất hoang vắng, dài thăm thẳm, chạy xuyên qua những vườn, đồi trồng cây ăn trái. Cảnh vật tối tăm, tịch mịch, con đường dẫn lên khách sạn còn hơn chục cây số, lại cách xa cao tốc nên đường xá có vẻ khó đi và tuyệt không có đèn cao áp chiếu sáng. Thành thử, xe cứ từ từ ì ạch mà lăn bánh. Vốn có thâm niên trên cung đường này nên ông Hùng đã quá quen với đám ổ gà, ổ trâu. Chạy nhanh hấp tấp có khi lật xe như chơi. Ông Hùng nhìn con gái nằm ở ghế bên đã ngủ gục mà thương cảm. Ông xoa đầu con bé rồi móc điếu Vina bập lên miệng cho xua tan cái không khí âm u ảm đạm. Càng lên mạn này không khí càng đặc quánh lại, lạnh lẽo đến rùng mình. Xung quanh chỉ còn tiếng cóc ngoé kêu váng lên, càng làm cái màn đêm bên ngoài xe như bí bách và muốn nuốt trọn cả cơ thể mình. Cánh tài xế người ta đồn nhau rằng đoạn này hay có tai nạn. Nói đâu xa, một đoàn xe du lịch trong đêm tiến qua vùng này. Không hiểu làm sao mà cả xe hơn 40 mạng lật xuống vực không ai còn sống sót. Ông Hùng bần thần đưa tay lên ngực áo. Tấm bùa bình an vẫn kim chặt bằng cái kim băng làm tâm trí ông ổn định phần nào. Cùng lúc đó trong giấc ngủ chập chờn, Thu lại thấy mình đi trên con đường tối lắm. Xung quanh chẳng rõ mặt người. Nhưng từ trong không gian tối như hũ nút đó, Thu nghe thấy rõ một tiếng nói thì thầm bên tai. Hưng, em của chị đúng không? Tiếng nói ấy lúc đầu còn nhỏ, sau lớn dần, vọng vào tai Thu rõ mồn một. Chị ơi, khi đi qua khúc cua thấy một xác đàn bà nằm đắp chiếu, cứ bảo ba gọi về cho người nhà bà ấy đến nhận xác. Đừng bỏ mặc bà ấy, tội nghiệp. Thu u ớ choàng tỉnh, mồ hôi vã ra đầy mặt. Cô bé nhìn ba bằng ánh mắt thất thần. Nhưng ông Hùng mải lái xe nên không để ý. Đột nhiên lúc quẹo vào khúc cua, bất ngờ ánh đèn pha chiếu xuống lòng đường rồi lại một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Ông Hùng giật thót giảm chân ga và từ từ đánh xe chạy thật chậm. Giữa con lộ tối om lúc này xuất hiện một cái chiếu. Ở đoạn đầu cái chiếu có một bó nhang to đang cháy tỏa làn khói mờ đục. Ông Hùng tái mặt lẩm bẩm. Sao lại có người chết đắp chiếu ở giữa đường nhỉ? Nhang khói còn đây sao lại chẳng có ai xung quanh? Đoạn đun rẩy quay sang bảo hai phụ tá. Hay là mình dừng lại xem xét sự thể ra sao đi. Hai gã phụ tá thấy cảnh ấy thì sợ mất mật. Là ma anh ạ, đi tiếp đi, đừng có dừng lại. Có ai giữa chốn hoang vu này lại thắp nhang rồi bỏ đi mất dạng thế không? Ma, là ma chứ chẳng phải người. Tiếng ma mà hai người phụ việc thốt ra như xoáy sâu vào tâm can ông Hùng. Điều đó làm ông hãi hùng lắm. Ông Hùng run run đánh xe tránh cái thầy đắp chiếu đó. Mắt vẫn dán chặt vào làn khói hương đang tỏa lên lờ mờ. Đến khi xe tăng ga đi được chục mét, nhìn lại qua gương chiếu hậu, ông Hùng vẫn thấy cái xác nằm đó. Bất thình lình, ông Hùng thấy con gái giật giật tay rồi bảo. Bà gọi cho người nhà họ lên dọn xác đi. Em báo mộng bảo phải giúp họ đấy. Ông Hùng nghe con nói thế thì cả kinh. Ông biết hồn ma thằng bé đưa đường chỉ lối thì cũng yên tâm phần nào. Bấm bụng mắm môi, ông Hùng quay xe lại. Bước lại gần, xoay đèn pin lên thì ông nhận ra đó là xác đàn bà. Đầu bị bẹp rúm, óc vọt ra ngoài, máu huyết thâm xỉ một mạng. Vốn dĩ ông Hùng ra cảnh cơ cực từ nhỏ, nên trời phú cho từ bé đã gan góc cùng mình. Những chuyện này không làm ông sợ lắm. Hít một hơi trấn tĩnh lại, ông bước đến vái cái xác người đàn bà ấy mấy vái, rồi khấn thế này. Tôi với bà đây vốn không quen biết, tình cờ gặp bà đây cũng là một cái duyên. Mà duyên gặp này tiếc rằng cũng là khi bà đã tử nạn rồi. Thôi thì tôi chỉ có thể giúp bà báo công an xã để người ta truy ra bà ở đâu, rồi đem về cho người thân tẩm liệm. Thế rồi ông Hùng đánh xe chạy đi báo công an. Họ tới khám nghiệm, lục trong người thì thấy địa chỉ nhà, rồi theo đó đưa xác về nhà. Ông Hùng tính thích bao đồng nên cũng đi theo về đến nhà bà tan luôn, mặc cho hai người phụ tá nhất định bỏ về khách sạn. Vào nhà bà ta thì câu chuyện lại càng buồn hơn. Vợ chồng bà ta sống ở cuối bản mường, có hai đứa con còn rất nhỏ, trong đó thì một đứa bị tật nguyền, gia cảnh nghèo sơ xác. Không biết có phải vì túng quẫn quá mà bà ta đi đào sắn đêm rồi bị xe tông tử vong không nữa. Thấy hoàn cảnh ấy, cha con ông Hùng cũng không đành lòng bỏ mặc. Lục trong túi đếm được hơn 35 triệu đồng tiền đặt mới nhận. Ông Hùng chạy đi mua một chiếc quan tài, rồi đút nốt chiếc nhẫn 5 chỉ vàng trên tay. Ông thương cảm đưa cho người chồng lo tiền mai táng cho người đàn bà xấu số kia. Sự việc xong xuôi, ông Hùng và con gái trở về và cũng không suy nghĩ gì về việc đó nữa. Vẫn tập trung cho công việc như trước. Chỉ có một điều lạ là ông Hùng luôn gặp may mắn, làm ăn phất lên như diều gặp gió. Cứ thế mấy năm sau, lần đó ông Hùng nhận được một hợp đồng tận bên Trung Quốc với số lượng đặt hàng khá lớn. Cũng như mọi lần, ông Hùng gọi hai gã cộng sự theo cùng để tiện cho công việc và Thu cũng có mặt theo. Giao hàng, nhận tiền xong xuôi thì trời đã tối. Phải xin chủ bãi cho cả đám ngủ lại. Căn biệt thự trong khoảng đồi chỉ có hai cha con người đàn ông kia sinh sống. Cùng cảnh đàn ông với nhau cả nên họ vui vẻ chấp nhận. Cả ngày làm việc mệt nhoài nên leo lên giường là cha con ông Hùng ngủ ngay. Đang đêm, khi đang say giấc ngủ ngon, Thu lệ lạc vào một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, Thu thấy thằng bé cùng người đàn bà gặp tai nạn đang sống cùng nhau trong căn nhà ngói xinh xắn. Ngôi nhà đó hệt như ngôi nhà hàng mã ông Hùng mới đốt cho thằng bé, cầu nó phù hộ trước khi khởi hành. Khác xa với thái độ hiền hòa, lần này thằng bé nói như hét vào mặt Thu. Người đàn bà kia cũng hối thúc. Cháu kêu bà mau thức dậy đi. Bà là người đàn bà tai nạn năm nào. Bà theo bảo vệ nhà cháu suốt mấy năm nay để trả nợ ơn đây. Chị ơi, chạy, chạy ngay đi. Thu ngơ ngác hỏi lại. Mà bà là ai? Bà là người chết tai nạn năm đó. Bố con cháu cho bà tiền làm đám ma, nhớ chưa? Ở sau nhà, chúng nó đang mải dao rửa, dao mác để giết ba con cháu cướp tiền và vàng đó. Giờ cháu và bà hãy đạp cái cửa sổ này ra, rồi nhắm thẳng hướng đông chạy thật nhanh. Bà sẽ gặp một cái chùa nhỏ. Chỉ có đường đó bà con cháu mới thoát thân được thôi. Ngoài ra chạy đường nào cũng chết hết. Xin đi ngay cho. Thu mở trừng mắt bừng tỉnh. Bên tai cô tiếng thằng Hưng vẫn văng vẳng. Vừa thuật lại trong Hùng giấc mơ xong thì quả nhiên Thu nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Cách bà con cô chỉ một căn phòng. Không suy nghĩ nhiều, ông Hùng ôm chặt con, lập tức y theo lời chỉ dẫn của hồn ma thằng bé và người đàn bà trong mơ. Dùng hết sức, tung chân đạp mạnh vào cái cửa sổ. Đúng là nó không có kiên cố gì, ăn một cú đạp thì văng ra liền. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, tay vừa nhanh lấy túi tiền, ông Hùng phi ra ngoài, nhằm thẳng hướng đông chạy thục mạng. Đằng sau, hai gã ác nhân phụ tá thấy hai bà con chạy liền phóng theo bám gót. Thu ngoái lại thì nhận ra ngay hai dáng người thân quen. Tên nào cũng dao rửa do mác 5 năm trên tay. Hiểu ngay ra vấn đề, ông Hùng tăng tốc chạy trối chết. Vừa là đêm tối khó thấy rõ, vừa gặp ông Hùng chạy quá nhanh. Và cũng vì bất ngờ không hiểu sao ông biết trước mà tỉnh dậy, bỏ chạy như vậy. Chỉ một lát sau, hai gã kia đã bị ông Hùng bỏ mất dấu. Hai bà con cứ thế tiếp tục chạy. Được một lát, quả nhiên gặp một cái chùa. Ông Hùng nhanh chân leo qua hàng rào vào trong thì thấy một sư thầy đang thức, chắc là dậy sớm tụng kinh hay sao đó. Ông Hùng nhanh chóng kể lại sự việc, rồi được sư thầy thương tình cho nương nhờ nên mới qua được kiếp họa sát thân đó. Nhân tình thế thái thay đổi thật nhanh. Mới anh em chỉ vì tiền mà nỡ xuống tay giết nhau cho đành. Sau đêm đó hai tên ấy cũng bỏ trốn, không bao giờ ông Hùng gặp lại nữa. Đến khi trời sáng, ông Hùng xin cáo biệt sư thầy rồi một mạch về nhà người quen ở Hà Nội. Ông Hùng lấy hai cây vàng và 100 triệu đồng đem đến nhà người đàn bà chết tai nạn mấy năm trước. Ông kể lại sự tình đã xảy ra rồi tặng số tiền vàng đó cho chồng con bà ta như một lời cảm ơn. Trước bàn thờ bà ấy, ông Hùng thắp nén nhang mà khấn rằng: ơn nghĩa duyên nợ giữa tôi với bà xem như đến đây cũng đã trọn vẹn. Tôi giúp bà theo bảo vệ tôi suốt mấy năm và cứu mạng tôi. Thôi coi như huề, không ai nợ ai. Bà không cần theo bảo vệ tôi nữa. Bà đừng vương vấn cõi trần này làm gì nữa. Lo siêu thoát đi đầu thai đi. Ông Hùng và bà Ngọc Lan quyết định không sinh thêm đứa nào để lo cho Thu. Sau lần ấy, Thu lại nằm mơ thấy thằng bé. Nó khỏe ở dưới đó, nó đủ đầy lắm. lại có bà chơi cùng. Cho đến một ngày khi Thu 28 tuổi, thằng bé lại hiện về rồi cứ nhìn Thu cười khúc khích. Một năm sau khi kết hôn, Thu hạ sinh được một đứa con trai bụ bẫm. Kỳ lạ là Thu thấy sau gáy con mình có vết bớt hình phượng hoàng, hệt như thằng Hưng năm nào khi còn sống. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh. Và qua câu chuyện này thì chúng ta thấy được rằng là mình cứ làm những cái điều tốt đẹp, giúp đỡ người khác rồi chắc chắn sẽ nhận lại được những cái thành quả ngọt ngào thôi, đúng không ạ? Ma quỷ thì không phải ai cũng đáng sợ. Có những loại ma quỷ hiện về để báo cho chúng ta một cái điều gì đó, hoặc là có thể là giúp đỡ chúng ta. Không phải là ma quỷ nào cũng đáng sợ và cũng về trả thù hoặc là gây cho chúng ta sự hoang mang sợ hãi. Theo cái câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh thì chúng ta rút ra điều đó, đúng không ạ? Và bây giờ mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Người xưa cho rằng vạn vật đều hình thành từ ngũ đại công năng, hay còn gọi là ngũ hành, được hình thành từ năm nguyên tố. Vạn vật đều hoạt động dựa vào những yếu tố này. Ngũ hành là bao gồm năm nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hay còn gọi sắt, nước, gỗ, lửa và đất. Trong năm nguyên tố này, chúng có thể tương sinh và tương khắc lẫn nhau, có mối liên hệ và chuyển biến tương tác qua lại. Trải qua bao nhiêu thời gian đúc kết, nghiên cứu và phát triển, cho đến nay, và cũng có rất nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà tâm linh, nhà ngoại cảm, và điển hình nhất là thầy bói pháp sư, thầy phong thủy. Riêng về khía cạnh huyền học, nếu mổ xẻ ra thì cũng chia ra làm rất nhiều bộ môn như tử vi đấu số, mai hoa dịch số, kinh dịch, tướng pháp, rút xăm, chỉ tay. Thường thì những thứ không nhìn thấy được, không cảm nhận được bằng giác quan, sẽ khiến con người ta tò mò và muốn tìm hiểu để mong có được sức mạnh huyền bí. Đôi khi, chính sự tò mò, lòng tham phải trả giá bằng mạng sống của mình. Cuối đông, tiết trời âm u và se lạnh, từng cơn gió phần phật mang theo những hạt mưa khá nặng hạt, thỉnh thoảng tạt vào mặt ông Vấn, khiến ông run lên bần bật. Con đường gập ghềnh khó đi, cố gồng hết sức giữ vững tay lái, ông đèo thằng Vương con trai lên trên nhà thầy Ba bên làng Thượng để chữa bệnh. Bệnh của thằng Vương theo lý giải của nhiều người đó là bệnh âm. Chiếc xe đèo hai bố con ông oằn mình ngược gió, nặng nề nhích từng tí một. Tất cả mọi thứ như đang cố gắng chống lại nỗ lực của người cha đang tìm cách cứu lấy con trai của mình. Ông Vấn năm nay hơn 50 tuổi, làm nghề giết mổ động vật, mang cho vợ bán và đi đổ cho các quán bán lẻ. Ông lấy bà Miện là người cùng xóm, hai người lấy nhau phải gần 20 năm mới có được thằng Vương. Hai ông bà chạy chữa mọi nơi, hết viện nọ viện kia nhưng mãi không đậu, chỉ được vài tháng là thai lại hỏng. Cuối cùng, có lẽ ông trời cũng nhủ lòng thương và thấy khát vọng có con của ông bà nên run rủi thế nào gặp được thầy Ba. Thầy Ba là thầy Pháp có tiếng, gần 70 tuổi. Nghe nói thầy đi tầm sư học đạo từ nhỏ, ở tận xứ Chùa Miên, đến năm 30 tuổi thì xuất sơn, hành đạo giúp đời. Thầy thích độc lai, độc vãng, khoảng hơn 10 năm thì về đất làng Thượng sinh sống và định cư ở nơi này. Tiếng lành đồn xa, vợ chồng ông Vấn bà Miên nghe được tin, nên đến nhờ cửa thầy, mang tâm lý cầu may, có bệnh thì vái tứ phương. Trải qua 5 lần 7 lượt, đến nhờ, thấy vợ chồng ông bà quyết tâm, nên thầy cũng mủi lòng. Nhưng thầy Ba cũng nhắc nhở vợ chồng ông Vấn cho đến tận bây giờ, khi nghĩ lại cũng thấy chột dạ. Phàm việc gì cũng đều có nhân quả. Người tích đức nhiều thì mai sau sẽ được hưởng nhiều phúc báo. Người làm việc ác, sát sinh nhiều cũng là phạm vào đại giới, gây nên nghiệp quả. Tôi thấy vợ chồng anh chị sát sinh quá nhiều, gây ra nghiệp quả rất lớn, nên bây giờ nghiệp quả đang quấn thân trừng phạt anh chị không có con. Nếu có con đi chăng nữa, thì đứa bé cũng sẽ bị dị tật hoặc bệnh hiểm nghèo. Anh chị có dám từ bỏ tất cả để có một đứa con không? Vợ chồng ông Vấn nhìn nhau, bà Miện thấy được khát vọng có một đứa con nối dõi tông đường trong mắt chồng, thì không khỏi quyết tâm nói với thầy. Thưa thầy, Vợ chồng con chạy vạy khắp nơi cũng chỉ mong có mụn con trông cậy lúc về già thôi ạ. Hai vợ chồng con lấy nhau đã hơn 20 năm rồi, mà chỉ có hai vợ chồng lầm lũi trong nhà thiếu tiếng cười con trẻ. Con tha thiết mong thầy chỉ cho cách, con đội ơn thầy suốt đời. Cách thì tôi có, nhưng cái giá khi bỏ ra để giúp anh chị thì đắt lắm, không đáng. Thậm chí cái mạng già của tôi cũng không giữ nổi. Còn về phần chị là thập tử nhất sinh, chị có dám đánh đổi không? Ông Vấn thì bất nhẫn, không muốn vợ mình phải nguy hiểm. Thứ hai là chạy chữa bao nhiêu năm nay cũng không có hiệu quả gì, nên bây giờ chẳng tin và hy vọng gì lắm, nên bảo vợ. Về thôi bà, con thì cần, nhưng để đánh đổi lấy tính mạng của bà thì không đáng. Cùng lắm là về xin đứa con nuôi. Buông tiếng thở dài thườn thượt, ông Vấn cũng chẳng biết phải làm thế nào. Cũng nhiều lần vợ chồng bảo nhau đi xin đứa con, nhưng khổ nỗi trong tư tưởng của ông Vấn lấn cấn suy nghĩ, khát máu, tanh lòng. Và quan trọng nhất, ông chính là con trưởng của một dòng họ. Ông không muốn đến đời ông lại tuyệt tự, tuyệt tôn. Ông có còn nhớ ước nguyện lớn nhất của tôi và ông là có một đứa con không? Tôi cũng khao khát vô cùng. Chỉ cần có đứa con với tôi là mãn nguyện rồi. Tiền bạc tôi với ông làm bao nhiêu năm nay tích cóp được cũng là để chạy chữa nhưng đều không được. Còn nước, còn tát ông ạ. Hãy để cho tôi được một lần làm mẹ đi ông. Tiếng bà Miện vừa nói vừa khóc khiến cho thầy Ba cũng mủi lòng. Ông Vấn ngoảnh mặt quay đầu, buông tiếng thở dài nặng nề. Thôi được rồi, anh chị về làm như thế này. Cứ làm theo tờ hướng dẫn sẽ có hiệu quả. Nhưng nhớ là bỏ cái nghề đồ tể đi, anh Vấn ạ. Không được đâu. Khi nào chị nhà đậu thai tháng thứ ba thì anh chị sang đây tôi làm phép. Chắc chắn là có hiệu quả. Bây giờ anh chị về đi. Hai vợ chồng ông Vấn ra về mà nửa tin nửa ngờ. Đúng là bà Miện về nhà thì có thai thật. Sang tháng thứ ba, vợ chồng sang nhà thầy Ba như lời thầy hẹn. Thầy Ba đưa cho bà Miện một sợi dây chuyền có dây màu đỏ. Trên mặt có điêu khắc Phật bản mệnh của đứa con bà đang mang trong bụng. Phía sau của mặt dây chuyền được khắc họa một chữ tàu có màu đỏ máu, rồi thầy dặn dò. Tuyệt đối không được tháo cái dây chuyền này ra khỏi người cô. Lúc nào cũng phải đeo trên người. Rồi thầy Ba lại nói với ông Vấn chồng bà. Nếu đứa bé sinh ra mà có vết bớt màu son ở ngực trái, thì hãy nhớ tháo sợi dây chuyền mà cô đang đeo chuyển sang cho con. Còn nếu có vết bớt màu đen mà đậu ở trên khuôn mặt thì cũng đừng quá lo lắng. Đó mới chỉ là sự khởi đầu. Anh cũng đeo cho nó sợi dây chuyền này. Đợi đến lúc đứa bé 7 tuổi hãy mang nó qua nhà tôi. Thầy Ba phân biệt đưa hai chiếc vòng, một cái màu đen và một cái màu đỏ cho ông Vấn, rồi dặn dò cẩn thận. Thầy Ba còn ghi số điện thoại của mình, đưa cho hai vợ chồng ông Vấn bảo lúc nào có việc gì thì cứ điện cho thầy. Thằng Vương vừa chào đời thì bà Miện cũng từ giã cõi đời do băng huyết. Một mình ông Vấn cả chống nuôi con, vừa làm cha, vừa làm mẹ và làm bạn với con. Từ đợt vợ có bầu và cũng nghe lời thầy Ba, nên ông Vấn bỏ nghề xích mổ, chuyển sang làm phụ hồ. Thằng Vương trộm vía rất khỏe mạnh, ngoan ngoãn và quấn bố lắm. Mẹ không còn nên nó cũng biết thương bố nhiều hơn nữa. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, mọi chuyện cũng cứ bình thường như vốn dĩ nó vẫn vậy, nếu như không có chuyện. Thằng Vương năm lên 7 tuổi, đột ngột bị ốm một trận rất nặng. Mặt mũi tự nhiên tím bầm như có ai đánh, chân tay người ngợm cũng vậy. Sau đợt ốm đó, nhiều hôm nó bỏ đi lang thang thơ thẩn ngoài góc ao bụi chuối, hay nói làm nhà một mình và có những hành động kỳ lạ, hay giật mình, khóc thét vào ban đêm. Thường xuyên bảo với bố là nhìn thấy ma. Ông Vấn cặn hỏi mãi thì nó mếu máo, hoảng sợ nói với bố. Có một anh nào đó hay rủ con đi chơi. Nếu không đi là anh ấy đánh, tát con, bắt phải đi bằng được. Anh ấy cao bằng này này, anh ấy còn trói tay con lại, ấn đầu con vào lu nước, làm con sặc, không thở được. Con sợ lắm bố ơi. Anh ấy còn cấm con không được nói gì với ai. Bố cứu con với, con sợ lắm. Liền sau đó thì cấm khẩu, không nói được gì, chỉ ú ớ như người câm. Hỏi gì cũng chỉ lắc hoặc gật đầu. Cơ thể ngày càng nhiều vết bầm tím xanh xao và ánh mắt của nó ngày càng dại đi. Mọi người trong gia đình nhà ông Vấn thấy vậy, đưa con lên viện lớn khám, nhưng bác sĩ cũng bó tay không tìm ra bệnh. Đang loay hoay không biết làm như thế nào, sực nhớ ra thầy Ba, nên hôm nay ông đèo con lên gặp. Gọi điện cho thầy thì không còn số. Nhiều lần tắm cho con, nhưng ông cũng không để ý. Nay cởi áo con ra kiểm tra lại, thì thấy một cái bớt màu son ở trên ngực trái, đúng như lời thầy nói. Nhưng cái sợi dây chuyền lúc trước thầy đưa đã mất từ lúc nào. Bởi vì sự việc xảy ra cũng đã lâu, mà ông cũng không tin lắm chuyện ma quỷ. Nhưng lần này ông thấy lạ, nên đèo con lên nhà thầy Ba, mang theo hy vọng chữa khỏi cho con trai với ông bây giờ. Thằng Vương là niềm hy vọng và cũng là động lực lớn nhất của ông. Lên đến nhà thầy Ba, khung cảnh vẫn như 7 năm trước, không có gì thay đổi. Chỉ có thầy Ba là già hơn, mái tóc bạc trắng vuốt ngược ra sau, để lộ cái đầu hói bóng loáng. Thầy đội cái mũ xếp nhưng cũng không che được cái trán hói vĩ đại. Hình như hôm nay nhà thầy có lễ, bày biện rất nhiều vàng mã, tấu sớ, ngựa và hình nhân ở ngoài sân. Ông Vấn đậu xe ngoài cổng, rồi rụt rè dắt tay con vào trong nhà. Lúc ông Vấn dắt tay con trai vào công, thì thằng Vương con ông cứ giật tay ra toan bỏ chạy. Phải cố gắng lắm, ông Vấn mới ôm được nó bế hẳn lên vai, dụ dỗ mọi cách cũng không được. Nó ú ớ kêu loạn lên, rồi lấy hai bàn tay nhỏ thó đấm vào ngực bố nó thùm thụp, hai chân quẫy đạp liên hồi nhằm tụt xuống bỏ chạy. Động tĩnh quá lớn ngoài sân khiến cho mọi người chú ý. Ai cũng nhìn ra ngoài, thầy Ba cũng nhìn ra ngoài, khẽ nhíu mày rồi bước ra sân. Lúc này thầy Ba mặc một bộ đồ màu trắng, chiếc áo có thêu đồ án lưỡng nghi ở sau lưng thêu đậm nét, nổi bật lên hai màu đen, đỏ rõ ràng trông thầy thật uy nghi. Thầy ra chỗ hai bố con ông Vấn, quan sát thằng Vương. Khuôn mặt vốn đã nghiêm nghị của thầy Ba lúc này càng thêm cau có, biểu hiện ở lời nói của thầy, thể hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mẹ nó, có phải là đã? Sao tới bây giờ anh mới đưa nó tới gặp tôi? Anh có biết chỉ chậm một thời gian ngắn nữa thôi là nó bị bắt hết vía rồi không? Mà sợi dây chuyền ngày trước tôi dặn phải luôn mang bên người, sao giờ không thấy? Mau bế nó vào nhà, nhanh lên. Hiện tại đang có vong ám vào người thằng bé, chưa biết được là tà hay thiện, chỉ mong vẫn còn kịp. Giọng thầy Ba gắt gỏng. Lúc này thầy gọi đệ tử lại, nói nhỏ vào tai, bảo chuẩn bị đồ để thực hiện trục vong. Ông Vấn răm rắp làm theo lời thầy Ba, nhanh chóng bế thằng Vương đi vào giữa gian điện. Lúc này thằng Vương đang có những biểu hiện kỳ lạ, mắt nó long lên sòng sọc, môi tím tái, răng cắn vào môi đến bật máu. Cái cơ thể nhỏ thó của đứa trẻ mới 7 tuổi run lên bần bật, nằm co quắp ở dưới góc điện thờ nhà thầy Ba, làm cho mọi người không kìm lòng được. Ông Vấn xót con, cứ ôm chặt lấy con mình, vừa khóc vừa nói: "Xin thầy cứu lấy cháu nó, dù có chết tôi cũng cam tâm tình nguyện, có làm trâu làm ngựa tôi cũng đành. Mẹ nó ngày sinh nó ra cũng đã mất, giờ tôi cả chống nuôi con, nó mà có mệnh hệ nào thì tôi..." "Ông nói ít thôi, để thầy tập trung làm việc. Mà đừng ôm chặt nó như thế, nó không thở được đâu." Tiếng của một cậu bé tầm ngoài 20 tuổi, đệ tử mới nhận của thầy Ba, làm ông Vấn bình tĩnh lại, sau đó buông thẳng Vương ra rồi đứng lên. Ánh mắt không khỏi lo lắng nhìn về phía con trai mình. Bong, một tiếng chuông ngân dài vang lên khiến cho mọi người im lặng. Giữa khung cảnh trang nghiêm, thầy Ba đứng lên thắp hương khấn vái rì rầm, sau đó buông lời quát tháo: "Ngươi là ai? Sao đến cửa thánh mà không chịu cúi đầu? Biết điều hãy mau khai ra tên tuổi quê quán. Nơi đây là chốn linh thiêng mà nhà ngươi vẫn còn làm cản. Mau đi ra, nếu không ra đừng trách ta dùng quyền pháp nhà ngài chóc ngươi ra đấy." "Chút tài mọn, có giỏi thì làm đi. Ta là nó cũng là ta." Thằng Vương lúc này bỗng đứng lên dõng dạc, chỉ tay vào mặt thầy Ba, bằng khuôn mặt thản nhiên và khá dữ tợn. Khuôn mặt nó vẫn còn in hẳn lên nhiều vết tím, ánh mắt của nó thì láo lên ra vẻ bất cẩn, không phù hợp với một đứa trẻ mới ngoài 7 tuổi một xíu nào. Thầy Ba thấy vậy, liền lấy tay bắt quyết, niệm chú thật nhanh. Sau đó chạy vòng quanh chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn, một tay cầm một cành sâu có buộc 7 sợi chỉ đỏ ở đầu, một tay cầm thanh kiếm gỗ đứng trước hương án múa may quay cuồng. Chiếc roi bằng cành sâu được thầy ba nhúng vào chậu nước có màu đỏ như máu. Lúc nhấc ra những giọt nước chảy theo từng phiến lá nhỏ. Nhỏ xuống tong tong, làm ướt cả màn chiếu. Dưới ánh sáng lờ nhờ của chiếc bóng điện màu đỏ, phản chiếu lập lòe khiến không khí có phần quỷ dị. Thầy ba dùng chiếc roi sâu này quật liên tục vào người thằng Vương nghe chan chát, khiến cho nó quằn quại, nhưng miệng nó vẫn cười ha ha. Còn pháp quyền gì? Hãy dở nốt ra đi. Lẽ nào ông ba pháp nổi danh bao nhiêu năm nay chỉ có vậy thôi sao? Tôi biết ông còn nhiều tài phép hơn nữa cơ mà. Thằng Vương lúc này đã ngồi xếp bằng trên chiếu. Ánh mắt nó nhìn thầy ba ngạo nghễ. Chỉ thấy thầy ba từng giọt mồ hôi đang nhỏ tong tỏng. Khuôn mặt tái nhợt lúc này cũng không lấy roi sâu vụt vào người thằng Vương nữa. Chỉ tay vào mặt của thằng Vương nói. Nhà ngươi là ai? Thằng bé có tội tình gì mà làm hại nó? Có chuyện gì vướng mắc thì hãy nói với ta. Nếu quả thực là vong thì ba tôi hứa sẽ giúp siêu thoát. Còn nếu là âm binh chịu sự sai khiến của người khác thì đừng trách ta đây. Không nương tay sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Nói rồi thầy ba quay ngoắt người lại, gọi ông Vấn lại khẽ hỏi. Thằng bé bị lâu chưa? Nhớ không nhầm tôi đã đưa cho vợ anh một chiếc vòng bảo hộ có Phật bản mệnh của nó rồi mà. Chiếc vòng đâu? Anh có biết chiếc vòng này rất quan trọng không? Nếu đeo nó từ đầu thì không có chuyện gì xảy ra rồi. Rồi thầy bác thở dài, nhìn về phía thằng Vương, lo lắng hỏi. Ông Vấn mới ngớ người ra, nhớ lại thời điểm bà Miện qua đời, chiếc vòng thầy ba đưa cho vẫn đeo ở trên cổ của bà Miện. Và ông mất lúc đó tăng ra bối rối, nên cũng không nhớ được lời thầy dặn, quên không tháo ra đeo vào người thằng Vương. Thưa thầy, con cũng không biết là chiếc vòng mất đâu rồi. Nhưng con chắc chắn một điều là thằng nhỏ mới chỉ bị khoảng vài tháng nay thôi. Trước 7 tuổi thì không có một biểu hiện bất thường nào cả. Anh không biết rồi. Trước kia khi vợ chồng anh đến gặp tôi nhìn ra được là vợ anh là người có số mệnh rất đặc biệt. Anh còn nhớ tôi đã từng nói là do anh sát sinh nhiều nên không có con không. Thực ra, đó chỉ là một phần thôi. Tôi nói như vậy để nhằm mục đích giúp anh bớt đi sát nghiệp. Còn đâu chủ yếu là do cách cục và số mệnh của người đó. Vợ chồng anh lấy nhau mãi không có con và cũng đi xin nhiều nơi, nhiều thầy rồi đúng không? Vâng, như vậy thì có liên quan gì ạ? Ông Vấn không hiểu hỏi thầy ba. Thiên lệnh chi vị mệnh, lệnh của trời được gọi là mệnh. Bởi vậy, mệnh và trời là có liên quan với nhau, cũng được gọi là nhân mệnh quan thiên. Mệnh cũng được gọi là thiên mệnh, tức là điều khi sinh mang theo đến, hay cũng nói là trời định. Đây thuộc về thiên cơ, tôi không nói. Nhưng vợ anh là người đặc biệt, là cầu nối và con trai anh cũng rất đặc biệt. Không phải ai cũng nhìn ra được, nhưng tôi đoán rằng đã có một thầy rất cao tay khác đã nhìn ra được vợ anh là người có số mệnh đặc biệt đó, nên đã đụng tay chân can thiệp vào, nhằm lợi dụng con trai anh vào mục đích cá nhân của thầy pháp đó. Lợi hại, lợi hại. Bao nhiêu năm nay, từ ngày xuất sơn hành pháp cũng chưa gặp trường hợp nào khó xử lý như thế này. Bằng vào khả năng này thôi, cũng đáng để tôi ra tay một lần, dù có liều cái mạng giả này. Anh yên tâm, dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ cứu đứa bé. Nhưng anh phải hứa với tôi một việc. Dạ, thầy cứ nói. Giọng ông Vấn run rẩy. Nếu qua được cửa ải này, anh hãy cho con trai anh bái tôi làm thầy, theo tôi học đạo. Tôi sẽ trực tiếp khai đạo cho nó, tin rằng nó sẽ phát dương quang đại. Gương mặt mệt mỏi của thầy ba thấm đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt thầy lộ ra những tia hào hứng. Ông Vấn cũng chẳng biết nói gì, còn cầu trả được huống gì lúc này, lại đang nhờ cậy thầy nên đồng ý luôn. Vậy thì chăm sự nhờ thầy. Nhưng hiện tại, vừa nói ánh mắt của ông Vấn đang ngập ngừng nhìn về phía con trai đang khoanh chân. Ngồi trước chiếu giữa gian điện lúc này, đang bị một thế lực khác điều khiển, không còn là đứa trẻ 7 tuổi đáng yêu con ông nữa. Hy vọng thầy ba cao tay cứu được nó. Ông Vấn lo lắng nhìn về phía con trai, xong lại nhìn về phía thầy ba. Thấy thầy ba quyết liệt và tự tin như vậy, nên ông Vấn cũng yên tâm được phần nào. Tuy rất lo lắng cho con trai, dẫu chẳng hiểu được điều gì đang diễn ra, nhưng lời thầy ba cũng khiến ông bắt đầu tin vào những việc mà mình đang chứng kiến. ông chẳng biết gì và cũng chẳng dám xen vào việc này, bởi có những việc mà người trần mắt thịt cũng khó lòng giải thích. Theo lời thầy ba nói, đó là nghiệp âm. Ông bắt đầu cảm thấy tin dần vào những điều vô lý mà chính ông mắt thấy tai nghe đang xảy ra trong gia đình mình, mà chính con trai ông là cầu nối quan trọng. Thầy ba sau khi cắt dặn đồ đệ rồi bảo mọi người không liên quan ra hết bên ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn có 4 người là thầy ba với đệ tử, 2 bố con ông Vấn. Đang lo lắng suy nghĩ, bỗng nghe tiếng thầy ba quát tháo. Còn không mau hiện nguyên hình, mau ra ngoài cho ta. Liền ngay sau đó, thầy ba chạy một vòng quanh thằng Vương. Vừa chạy, thầy ba rút trong người ra 8 cây kỳ màu đỏ. Trên mỗi cây kỳ đều được vẽ đồ hình bát quái màu trắng. Thân kỳ chẳng biết được làm bằng gì, có màu đen tuyền, được vấn thêm những sợi chỉ ngũ sắc. Thầy ba đặt 8 cây kỳ ở 8 góc xung quanh, theo 8 phương vị: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Cuối cùng, thầy ba ngồi xuống ở trung tâm trận pháp, đối diện với thằng Vương. Lúc này, chỉ thấy thằng Vương đang ngồi bất động, hai bàn tay nó cũng đan vào nhau, thủ thành một tư thế bắt quyết kỳ lạ. Ánh mắt thâm trầm dõi theo từng hành động của thầy ba. Sau đó, bất ngờ hai bàn tay nó vỗ mạnh xuống, hét lên chói tai. Hậu thiên bát quái, phục hy trận quả nhiên lợi hại. Nghe danh thầy ba pháp đã lâu, quả là danh bất hư truyền. Nhưng ông cũng chớ vội mừng, cũng không đủ để giữ chân ta được đâu. Ám phong thuật, phá cho ta. Khuôn mặt của thằng Vương lúc này trở nên dữ tợn, ánh mắt đã hoàn toàn chuyển thành màu trắng, nhìn rõ cả từng tơ máu đỏ vằn vện. Một bàn tay nó đập mạnh xuống dưới chiếu, tay còn lại kết thành một thủ ấn phức tạp, sau đó bất ngờ chỉ về phía cung khảm ứng với hướng chính bắc, nơi mà nó cho rằng sự liên kết của trận pháp lỏng lẻo nhất, định phá ra từ hướng ấy nhằm chạy trốn. Chiếc kỳ màu đỏ ở cung khảm rung lên dữ dội, sau đó bỗng nhiên cháy bùng lên rồi bật tung ra ngoài. Thằng Vương nhanh chóng chạy ra theo hướng ấy. Khuôn mặt thầy ba cũng đỏ như uống rượu, hai mắt trợn trừng. Chiếc áo trắng có thêu đồ án lưỡng nghi của thầy, tuy không có gió mà tung bay phần phật. Nhanh như cắt, thầy ba đưa ngón tay trỏ lên miệng cắn, rồi lấy máu thấm vào một lá bùa màu vàng trên đó có những hình thù ngoằn ngoèo, xong ném về phía thằng Vương đang bỏ chạy rồi quát to. Định! Kỳ lạ thay, khi chiếc bùa vừa chạm vào người thằng Vương, liền bùng lên cháy dữ dội. Thằng Vương lúc này kêu lên thảm thiết, như có một bàn tay vô hình kéo nó lại vị trí cũ. Ngọn lửa màu xanh lục cứ âm ỉ cháy trên người, làm nó quằn quại, đau đớn. Thằng Vương dùng mọi cách để gạt đốm lửa đó ra, để không bám vào người, nhưng đều không được. Thầy ba nhanh chóng lấy trong người ra một chiếc bình có màu đỏ máu, bên ngoài được vẽ những hình thù kỳ dị. Thầy khẽ phất tay, làm chiếc nắp bình rơi ra cạnh, rồi bắt đầu ngồi xuống khoanh chân, niệm chú ngữ. Từng câu chú được thầy nói ra bằng thứ tiếng khó hiểu, nghe dồn dập. Sống gần 60 năm cuộc đời, sự lạ cũng gặp nhiều, nhưng lần này chứng kiến một màn này từ đầu đến cuối, làm ông vẫn nín thở, hồi hộp, lo lắng cho con trai mình. Lo cho nó bị thương, nên ông định vào can ngăn. Bỗng nhiên có một bàn tay kéo ông lại thật mạnh, rồi một giọng nói gạt lên từng tiếng một vang bên tai. Ông không vào được đâu. Thầy ba đã bố trí pháp trận này, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngay cả tôi đi theo thầy cũng không dám làm loạn. Tất cả những người không liên quan cũng không thấy được gì đâu. Việc của ông là đứng im ngoài này theo dõi thôi. Hiện tại bây giờ thể xác là con ông, nhưng không phải là con ông rồi. Ngoảnh mặt lại nhìn xem ai vừa nói. Hóa ra là cậu đệ tử của thầy ba lúc trước nhắc nhở ông một lần khi ông ôm chặt thằng Vương quá. Lần này để ý nhìn thật kỹ thân hình của cậu thanh niên này. Cũng khá là dị, với làn da trắng nhễ nhại, tóc thì để xải như con gái, vẻ mặt luôn nghiêm nghị, và giọng nói thì cũng có hơi hướng của nữ nhân nhiều hơn. Đặc biệt, khi nhìn vào đôi mắt của người này, có cảm giác hút hồn như thôi miên người khác. Ông vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người này, liền ngoảnh mặt vào chỗ thầy ba và thằng Vương đang ở trong pháp trận, rồi hỏi khẽ bằng giọng run rẩy. Thưa cậu, vậy con tôi đâu? nó có bị làm sao không? Thằng bé mới có 7 tuổi thôi, sao mà chịu đựng được? Ông yên tâm đi, thầy ba tôi rất giỏi, là người có đạo hạnh cao nhất mà tôi đã từng gặp. Chính thầy cũng là người đã cứu thoát tôi từ cửa tử trong một lần đấu pháp thua người. Để cảm ơn ân đức của thầy, tôi đã nguyện theo thầy hành đạo giúp đời. Rồi người này tiếp tục nói. Thầy ba xuất thân là người bình thường, quê gốc thầy ở tỉnh Trà Vinh. Ngày xưa phụ thân, mẫu thân của thầy giàu có, đức độ lắm. Nhưng không hiểu do ghen tị hay như thế nào mà gia đình thầy gặp biến cố, bị người ta dùng bùa phép hãm hại. Thần mẫu và người em sinh đôi của thầy chết ngay lúc thầy mới sinh ra, còn phụ thân của thầy ba thì dở điên dở dại, sống không bằng chết. Sau đó vài năm thì bỏ đi đâu không biết. Lúc đó thầy ba còn quá nhỏ, may mắn được một thầy pháp người Miên tình cờ đi ngang qua thương tình mang về nuôi, rồi truyền thụ cho pháp thuật. Sau gần 30 năm mới cho xuất núi. Trước khi xuống núi hành đạo, sư phụ của thầy đã bắt đồ đệ lập lời thề đi theo con đường chính đạo giúp đời. Cho đến bây giờ, thầy ba vẫn canh cánh trong lòng muốn tìm hiểu ai là người đã rắp tâm làm hại gia đình thầy thọ trước. Ông vẫn nghe đến đây thì cũng thầm cảm ơn thầy ba đã giúp đỡ không toan tính, mạo hiểm tính mạng để cứu giúp con ông. Có lẽ là hoàn cảnh của con ông giống với thầy ba ngày trước, chứ cũng chưa hẳn là số mệnh đặc biệt như lời thầy nói. Mà cũng có thể thầy ba muốn thu con ông là đồ đệ nên nói vậy. Con trai ông may mắn lắm mới gặp được thầy ba đó. Cũng là cái duyên của nó, bởi vì kể cả tôi dù mới theo thầy học đạo, nhưng cũng nhìn ra được là con trai của ông. Thằng bé nó mang trên mình tố chất của người tu đạo. Ông thử ngẫm lại con mình xem, có phải nó rất hiền lành, lễ phép, cũng chưa bao giờ nó hỏi về mẹ nó đúng không? Giật mình nghĩ lại, đúng như vậy. Từ khi con ông sinh ra đến lúc biết nói và cho đến bây giờ, cũng chưa bao giờ nó hỏi về mẹ nó. Dù nếu nó có hỏi, thì ông cũng chẳng biết phải trả lời con như thế nào. Cảnh cả trống nuôi con đôi khi cũng thấy buồn tủi, trống vắng. Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến chuyện này? Ông vẫn hỏi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn gắt gao về phía thằng Vương và thầy ba. Thiên cơ bất khả tiết lộ, đạo pháp bất truyền lục nhĩ. Tôi được theo học thầy ba có những chuyện chỉ người tu luyện như chúng tôi mới biết được và không bao giờ tiết lộ với người phàm. Bởi vì điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến âm phúc, công lực của thầy. Con đường tu đạo thật sự thì gian nan, nhiều nguy hiểm và cám dỗ lắm. Tiền bạc cũng chỉ là vật ngoại thân mà thôi. Tôi mà nói ra sư phụ sẽ quả trách. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có tiếng quát lớn của thầy ba. Vẫn còn ngoan cố, còn không mau giơ tay chịu trói. Hay là người muốn hồn phi phách tán? Thằng Vương lúc này đang rất đau đớn, nhưng vẻ mặt đã không còn hung dữ như trước, thay vào đó là vẻ bất cần. Một đời ta theo đuổi đại đạo, nghĩ rằng mình có thể dễ dàng vượt qua cửa ải này. Ngờ đâu. Long du thiền thủy tao hà hí, hồ lạc bình dương bị khuyển khi. Ý trời, đều là ý trời. Trời già ăn bài xảo hợp, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết một lần cho xong. Bỗng thấy từ đằng sau, thằng Vương xuất hiện một cái bóng đen mờ mờ. Không khí trong gian điện dường như hạ xuống thêm hàng vài độ. Không gian như tối sầm lại, đem đến cảm giác ngột ngạt khó thở. Mấy cây trận kỳ đang giữ pháp trận rung lắc dữ dội như sắp rời khỏi vị trí. Cái bóng đen ngày càng nhìn thấy rõ, nhưng thằng Vương hơi thở của nó hình như đang suy yếu dần. Tứ chỉ đang co quắp lại. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Làm điều ác sẽ phải gặp quả báo. Nghiệp đạo của nhà ngươi đi theo con đường tà ác, lấy tà ác để đề thăng tu vi. Nhanh có hiệu quả, nhưng mà con đường này của ngươi sai rồi. Thầy ba lấy ra một đạo phù màu đen tung về phía trước, lại phi thêm một chiếc kỳ lệnh màu vàng có hình thanh kiếm tiếp theo sau. Chỉ nghe thấy bùm một tiếng, rồi từ trong chiếc kỳ lệnh màu vàng đó, có bóng thanh kiếm lao ra nhập vào đạo phủ màu đen, rồi với tốc độ nhanh nhất lao về phía thằng Vương. Bóng kiếm khi nhập vào lá bùa màu đỏ liền lao về phía thằng Vương với tốc độ cực nhanh, có cảm giác mũi phi kiếm này sẽ xuyên thấu bất kể thứ gì có thể ngăn trở. Mũi phi kiếm đâm vào khoảng không cách tường ấn đường của thằng Vương khoảng nửa ly rồi bùng cháy. tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, chói lòa. Bỗng thấy bóng đen phía sau lưng Thẳng Vương phút chốc như hóa thành thực thể, đang chăm chú nhìn thầy ba với ánh mắt ngạc nhiên. Bóng đen cất tiếng nói bằng một giọng già nua, hơi thở thể hiện y pháp, khiến thầy ba cũng phải lùi lại về phía sau hai bước. Tiểu hữu, đạo pháp của ngươi thật phi phàm, không hổ danh là đệ tử của Trà Kha phái. Ta mượn thân xác thằng nhóc này không phát huy được năm thành tu vi, chỉ cần đợi vài năm nữa thôi thì ta sẽ hoàn toàn chiếm được thân xác này rồi. Người mệnh trí âm trí nhu trong hàng vạn người cũng chẳng có một, nhưng việc tốt của ta đã bị nhà ngươi phá hỏng, xem ra hôm nay không thể ẩn giấu được nữa rồi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cũng bội phục tiểu hữu đã dùng pháp lực ép ta phải lộ diện chân thân. Những ai thấy được chân thân của Mã Đề ta đều phải chết, vĩnh viễn không được siêu thoát. Tiếng cười của bóng đen ma mị đến tận cùng. Thầy ba giật mình, bởi nhìn bề ngoài thầy ba cũng khoảng xấp xỉ 70 tuổi. Nhưng chẳng ai biết được tuổi thật của thầy là bao nhiêu. Bởi người tu đạo nếu pháp lực cao, có thể luyện được thuật chú nhan. Có thể thầy ba đã hơn 100 tuổi, hoặc nhiều hơn nữa không ai biết. Mà bóng đen kia vừa xuất hiện, đã có thể nhìn ra được tông phái của thầy, còn gọi thầy ba là tiểu hữu, chứng tỏ một điều là bóng đen kia còn nhiều tuổi hơn và pháp lực cao hơn thầy ba rất nhiều. Người tu đạo càng lâu năm thì pháp lực càng mạnh. Nhớ lại lời sư phụ của thầy ba trước kia lúc chuẩn bị xuất sơn, đứng trên một ngọn núi cao là nơi rừng thiêng nước độc Thâm Sơn Cùng Cốc thuộc xứ Cao Miên, Campuchia hiện nay, cũng từng căn dặn: sự lạ trong trời đất không thiếu, chúng ta, những người tu đạo không màng thế sự, một lòng chấp niệm cầu đạo. Khi đã đạp chân trên con đường tu đạo, là một bước sinh, một bước tử chống lại tự nhiên. Muốn tự tay nắm lấy vận mệnh của mình, cũng gần như là chống lại đạo trời, muốn thoát khỏi ràng buộc của quy tắc. Nhưng phàm đã mang thân xác con người, thì mà tránh được, hỉ hộ, ái ố. Xưa này có ai làm được đâu. Mọi việc con hãy tùy theo cơ duyên mà hành sự. Nhưng phải nhớ rằng, nguồn gốc của giáo phái ta cũng là một chi trong truyền thừa của Phật giáo. Luôn lấy từ bi hành thiện để phổ độ chúng sinh, hãy tận lực mà làm. Trong giới tu đạo, cũng không phải không có kẻ thù, thậm chí rất nhiều là đằng khác. Còn hãy nhớ, kẻ thù số một của sư môn chúng ta là tà phái Niết Động, hay còn gọi là Thiên Linh Cái. Bao nhiêu đời nay, là tà phái này chúng dùng quỷ nhi, oán linh, thậm chí còn dùng đầu người còn sống để nuôi lấy pháp thân của người tu luyện, nhằm đề cao tu vi, pháp lực. Không việc ác nào chúng không làm. Còn một điều ta muốn nói cho con hiểu rõ. Lúc trước ta còn lo lắng, con đạo hạnh chưa thành nên không nói, sợ con sẽ nóng vội đi báo thù mà hại thân. Chỉ tiếc là ta đến chậm một bước, không cứu được mẫu thân và người em song sinh của con. Kẻ hại chết gia đình con có pháp lực thâm hậu lắm, ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ của y. Tên của y là Mã Đề. Muốn báo được thù thì con hãy gắng tu luyện thật nhiều. Trong thâm tâm thầy ba lúc này đã xác minh được Mã Đề chính là kẻ đã làm hại gia đình mình lúc trước. Đang đứng trước mặt, dù có đạo hành và tĩnh tâm đến đâu cũng chẳng thể giữ nổi vẻ bình tĩnh vốn có. Bởi đây vừa là kẻ thù không đợi trời chung, vừa là kẻ thù của tông phái Trà Kha. Cho dù bất kể vì lý do nào và phải trả giá bất kể cái giá nào, cũng phải tiêu diệt bằng được. Thầy ba giận run người, chỉ mặt gằn giọng từng tiếng một. Tới hay lắm, ta tìm bao lâu không thấy ngươi, mà nay bỗng chốc trước mặt ta. Trời cao có mắt mà, hôm nay dù có chết, ta cũng phải cho ngươi đi theo bồi tiếp. Chỉ bằng khả năng của ngươi ư? Ngay cả sư tôn của ngươi có đến đây lúc này cũng không cứu được ngươi đâu. Bóng đen có tên gọi Mã Đề lúc này đã tách ra khỏi thân xác của thằng Vương, ngạo nghễ nhìn thầy ba cất giọng nói coi thường. Thầy ba nhìn về phía bóng đen xuất hiện thì thấy bóng đen này chẳng khác gì một vong linh, toàn thân toát lên vẻ âm u như từ cõi thâm sâu nào đó. Khi bóng đen Mã Đề tách hoàn toàn ra khỏi người thằng Vương đã làm cho trận pháp của thầy ba lung lay như sắp sụp đổ. Tuy không nhìn rõ mặt mũi, nhưng qua cách ăn mặc và tiếng nói

rồi xông vào giao chiến. Bóng đèn mã đề lao vào chiến đấu với chiếc bóng hỏa kỳ lân. Tiếng gầm mãnh liệt mang theo sự tức giận của hỏa kỳ lân vang lên. Không hổ danh là một trong bốn đại linh vật. Xét về khí thế đã hơn hẳn đối phương. Hỏa kỳ lân một chân trước táp thẳng vào bóng đèn mã đề. Một táp này mang theo sức nặng khổng lồ đập thẳng xuống. Mã đề cũng dùng hết sức, giơ hai bàn tay như hai thanh lợi kiếm lên đón đỡ. Ầm một tiếng, không gian xung quanh chấn động. Bóng đèn mã đề bị đánh bật ra đằng sau. Một thanh kiếm bên tay phải được mọc ra cơ thể đã bị gãy làm đôi. Nhưng hỏa kỳ lân lúc này cũng bị khựng lại, lơ lửng giữa không trung và không còn được mạnh mẽ như trước. Dường như, sau mỗi một đòn tấn công thì sức mạnh sẽ giảm đi một phần. Ánh sáng rực rỡ trên lá bùa cũng suy yếu dần. Sức mạnh của hỏa kỳ lân thật đáng sợ. Mặc dù đã bị áp chế nhưng chỉ bằng một chiêu mà đã khiến ta bị trọng thương. Pháp thân của ta tu luyện đến mức kim thần bất hoại mà còn không chịu đựng được một đòn. Nếu cứ như thế này, hẳn là sẽ bị tiêu diệt, không thể cứng đối cứng như thế này được. Mã đề vừa đánh vừa tìm cách đối phó. Thầy Ba là người trực tiếp điều khiển lá bùa này cũng không khá hơn. Lực phản chấn cũng khiến thầy Ba ọc ra một ngụm máu, làm ướt cả một vạt áo. Lúc này cũng đang bị thương. Tưởng rằng hỏa kỳ lân chỉ trong một chiêu sẽ tiêu diệt được mã đề, nhưng hoàn toàn ngược lại, nháy mắt đã vài lần va chạm. Cũng may lúc này thầy Ba mượn uy năng của pháp trận và đang thiêu đốt sinh mệnh, làm cho pháp lực tăng lên, nên vẫn còn cầm cự được. Mã đề nhìn về phía thầy Ba, y cũng nhận ra được điều này, nên bây giờ đang tìm cách tiếp cận với thầy Ba. Chỉ cần giết được thầy Ba, thì tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Bỗng thấy hỏa kỳ lân lại lao về phía y. Lần này cả cơ thể khổng lồ đã thoát ra khỏi lá bùa. Từ trên cao dùng cả hai chân trước bổ thẳng vào người y. Mã đề lần này không dám ngạnh kháng như trước mà nhảy tránh ra một bên. Làm hỏa kỳ lân vồ trượt xuống, gầm lên tức giận. Liền ngay sau đó thầy Ba nhanh chóng bước một bước thật dài về phía thằng Vương đang nằm thoi thóp. Nhét một vật gì đó màu đen giống như đan dược vào miệng nó. Rồi bất ngờ dùng một tay chỉ vào cây kỳ màu đỏ ở phía sau lưng, hét lớn: "Lưỡng thiên nhị đại trận pháp, khai!" Lấy thầy Ba làm trung ương của pháp trận, thầy Ba bắt đầu di chuyển theo phương vị tử cung, cản sau đó đến khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Trước đó, thầy Ba là người lập lên hai trận địa này, nên có thể mở trận một cách rất nhanh chóng. Mã đề tu luyện tiếng là lâu năm, nhưng y tu luyện theo con đường tà đạo, dùng oan hồn, lệ quỷ. Mục đích chính là để đề cao năng lực của bản thân. Phần vì bị hỏa kỳ lân cầm chân, phần về trận pháp thì mù tịt, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn thầy Ba hành động không làm gì được. Thầy Ba hành đạo lâu năm, đã dành rất nhiều thời gian cho pháp trận và bùa chú. Trong một lần kỳ ngộ đã may mắn có được một bộ sách huyền thuật chuyên về trận pháp kỳ môn. Trong đó có miêu tả rất kỹ về trận pháp, có những trận pháp cực kỳ cao thâm và huyền ảo. Người bày trận thì sẽ dễ dàng điều khiển, nhưng khi đấu pháp, kẻ thù bị nhốt trong pháp trận thì rất khó để phá trận, trừ khi là có pháp lực mạnh hơn tuyệt đối. Như hai pháp trận thầy Ba vừa bày ra lúc trước, chính là hai trận đồ dựa theo hà đồ và lạc thư, chia làm tám cửa: hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Các cửa này biến đổi theo phép tí ngọ lưu trú. Linh quy bát pháp thay đổi bộ vị theo độ số trời đất. Hai vòng thiên tiên và hậu tiên của bát quái đồ chuyển động ngược chiều nhau vòng ngoài là thiên tiên bát quái văn vương. Vòng trong là hậu thiên bát quái phục hy. Lấy số 1 của tiên thiên và hậu thiên làm mốc. Tiên thiên đi nghịch mà hậu thiên đi thuận. Người không hiểu rõ trận pháp muốn phá trận đi ra. Nếu bước nhầm vào cửa tử thì chỉ có chết. Cũng may mắn là người lập trận pháp này là thầy Ba, đang ở trong đây cùng với y. Vì thấy mã đề rất nguy hiểm, nên trong trận pháp này, thầy Ba còn sử dụng các loại phù, bùa trong lục đinh, lục giáp cẩn thận. Phía bên ngoài đại trận pháp, đệ tử của thầy Ba đang chăm chú nhìn vào trong, thấy một bóng đen bị đẩy ra ngoài, liền lao ra đón đỡ. Thằng Vương lúc này đã hôn mê, rất yếu, nhưng khí sắc đã có phần sáng hơn. Khuôn mặt nó cũng không còn hung dữ như trước,